Chương 11, ngươi đột phá nhất giai như nào? Thì là Hoàng Vĩ chính mình thập cấp võ hồn, thế nhưng cha làm như vậy, cũng quá thiên vị. Tô Yến bất mãn nói, đến lúc đó cuối năm đại hội, chúng ta Tiểu Long thật chẳng lẽ muốn. Nói đến đây, Tô Yến hai mắt đỏ lên, ta đi tìm cha đi nói. Lúc này, Hoàng Bằng bỗng nhiên đứng lên, phiền lửa đạo, không cần, cha. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, không cần đi tìm gia gia. Hoàng Bằng cùng Tô Yến không khỏi nhìn về phía nhi tử. Hoàng Bằng vừa muốn mở miệng lúc, đột nhiên, hắn thấy con của hắn thân thể bên trên đấu khí quang mang phục ra, đấu khí phóng ra ngoài. Hoàng Bằng cùng Tô Yến ngẩn ra sau, kinh hô lên, vẻ mặt nan dĩ tương tính, đấu khí phóng ra ngoài, như vậy. Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người trong óc lóe lên, chiến sĩ nhất giai. Chỉ đạt được chiến sĩ nhất giai khả năng đấu khí phóng ra ngoài, coi như là ngưng tụ đấu khí thành công cũng vô pháp làm được. Tiểu Long, ngươi, lẽ nào ngươi đã tấn chức nhất giai? Hoàng Bằng rung giọng hỏi, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn còn có chút không thể tin được, sợ không phải thật, không sai, cha, nương, ta đã tấn chức nhất giai. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, Hoàng Tiểu Long không muốn phụ mẫu cả ngày vì cuối năm đại hội việc lo lắng, sở dĩ lúc này mới dự định hiện tại bại lộ một bộ phận thực lực, nghe được nhi tử chính mồm thừa nhận, Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người lúc này mới tin tưởng trước mắt đoán đến, tiện đà vẻ mặt đại hỷ, đặc biệt Tô Yến kinh hỷ kích động bên dưới, thậm chí chạy tới, dùng sức ôm lấy Hoàng Tiểu Long, thật tốt quá, con ta rốt cục tấn chức nhất giai, Tô Yến khóc lên, nước mắt rơi thẳng, đây là hỷ cực chi lệ, Tô Yến bộ ngực rất lớn, ôm thật chặt Hoàng Tiểu Long, khiến Hoàng Tiểu Long có loại hít thở không thông cảm giác, thật vất vả dãy đi ra, Hoàng Tiểu Long trong lòng buồn khổ cười. Bất quá là nhất giai mà thôi, không cần phản ứng lớn như vậy a. Bất quá, hắn có thể thiết thiết thật thật cảm ứng được Hoàng Bằng cùng Tô Yến đối bản thân ái. Hồi lâu sau, Hoàng Bằng cùng Tô Yến từ đại hỷ bên trong chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tiểu Long, ngươi thế nào tấn chức nhất giai? Hoàng Bằng nói ra trong lòng nghi vấn, lấy Hoàng Tiểu Long thất cấp võ hồn thiên phú, muốn tấn chức nhất giai một dạng muốn chừng một năm. Tô Yến cũng đều nhìn về phía nhi tử, hiển nhiên trong lòng nàng đồng dạng có nghi vấn. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, đưa tay vói vào trong lòng, tại Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người nghi hoặc dưới con mắt, vươn tay ra tới, nhiều hai quả màu đỏ trái cây, hồng quả đỏ khiến người ta đẹp mắt, đây là dương quả. Hoàng Bằng cùng Tô Yến kinh hô lên, không sai. Hoàng Tiểu Long cười nói, một tháng trước, ta ở phía sau sơn một cái sơn cốc ngẫu nhiên tìm được, tổng cộng 5 miếng, ta đã nuốt 3 miếng, dương quả xác thực 5 miếng. Bất quá khi lúc Hoàng Tiểu Long chỉ là nuốt một quả, nuốt 3 miếng. Hoàng Bằng cùng Tô Yến nhìn nhau, lúc này, hai người cuối cùng là hiểu nhi tử tấn chức nhất giai, nguyên nhân thực sự, hảo, ha ha, Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi lại có lớn như vậy kỳ ngộ, cái này dương quả thế nhưng thiên địa kỳ quả a, hiệu quả không thể so gia gia ngươi vì Hoàng Vĩ Phách mua bụi cây kia nghìn năm la tâm thảo kém. Hoàng Bằng cười ha ha một tiếng, trong lòng vui vẻ. Hơn nữa đối với ngươi sau đó tu luyện có chỗ tốt cực lớn, Tô Yến cũng đều vẻ mặt tươi cười, cha, nương, cái này hai quả dương quả, các ngươi một người một quả, nuốt tu luyện a. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Hoàng Bằng cùng Tô Yến dáng tươi cười dừng lại, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Hoàng Tiểu Long mở miệng ngắt lời nói, ta đã nuốt 3 miếng, lại dùng cái này hai quả hiệu quả cũng không lớn, cái này hai quả dương quả cho cha cùng nương dùng tu luyện, tác dụng rất tốt. Hoàng Bằng cùng Tô Yến cũng không có mở miệng, sau khi, Hoàng Bằng mới gật đầu nói, tốt lắm. Nói xong, tiếp nhận nhi tử Hoàng Tiểu Long trong tay dương quả, nhìn trong tay dương quả, Hoàng Bằng hít sâu một hơi, tận lực áp chế trong lòng kích động, hắn đã đình trệ tại lục giai hậu kỳ hơn một năm, có cái này miếng dương quả, như vậy, trong vòng 2 tháng, hắn mới có thể đạt được lục giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn xác thực rất cần cái này miếng dương quả, Tô Yến nhìn trong tay dương quả. Biểu hiện tình cũng đều cùng Hoàng Bằng không sai biệt nhiều, Tô Yến bị vây ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, có cái này miếng dương quả, như vậy nàng đột phá lục giai thì có hy vọng, Tiểu Long, ngươi đột phá nhất giai Việt, tạm thời trước không muốn đối với người khác thuyết. Hoàng Bằng bừng tỉnh đối nhi tử đạo, còn có, ngươi tuy rằng nuốt dương quả đột phá nhất giai, thế nhưng còn phải cố gắng tu luyện, tranh thủ cuối năm thời điểm đột phá đến nhất giai trung kỳ, tại Hoàng Bằng xem ra, chỉ cần nhi tử đến lúc đó đột phá nhất giai trung kỳ, như vậy Hoàng Vĩ thì là đạt được nhất giai hậu kỳ, muốn nhi tử hai tay đánh cho tàn phế cũng là không thể chuyện, nhất giai trung kỳ cùng nhất giai hậu kỳ chênh lệch cũng không lớn. Cha, nương, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hoàng Tiểu Long nói rằng, Hoàng Bằng cùng Tô Yến nghe vậy, trong lòng vui mừng. Sau khi Hoàng Tiểu Long ly khai Đông Điện, trở lại bản thân tiểu viện tử, Hoàng Tiểu Long đón tu luyện, đột phá tam giai sau, vận chuyển tu la quyết, phía sau hắn song đầu xà võ hồn thôn vệ cửu u minh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, mà trong cơ thể hắn đấu khí càng ngày càng mạnh. Chuyện được đăng tại truyenen.com, hầu như cách mỗi một ngày đêm, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể đấu khí liền tăng cường một phần. Hoàng Tiểu Long chỗ tiểu viện tử tại Hoàng Gia Trang nhất đông một góc, sở dĩ ngoại trừ phụ mẫu cùng muội muội Hoàng Mẫn bên ngoài, rất ít có người đi qua, cái này cũng dễ dàng Hoàng Tiểu Long tu luyện. Tại ngày tiếp nối đêm điên cùng tu luyện bên trong, Hoàng Tiểu Long đấu khí cùng nội lực lấy tốc độ kinh người tăng lên, tam giai sơ kỳ đỉnh phong, tam giai trung kỳ đỉnh phong, tam giai hậu kỳ. Làm 3 tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long đấu khí đạt tới tam giai hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến tứ giai, mà lúc này, cự ly gia tộc họp hàng năm chỉ hơn 10 ngày. Bất quá, tứ giai là một cái bước ngoặt, tứ giai bức tường ngăn cản so với lúc trước nhị giai, tam giai bức tường ngăn cản đều phải dày, cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Muốn đột phá tứ giai độ khó cũng không phải nhị giai, tam giai có thể sánh bằng. Hoàng Gia Trang trong có một chút chính mình thất cấp võ hồn đệ tử đình trệ tam giai hậu kỳ đỉnh phong 2 năm vẫn đang vô pháp đột phá tứ giai, mặc dù là một ít bát cấp võ hồn người chủ, riêng là từ tam giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá tứ giai một dạng cũng muốn một năm thời gian. Hơn 10 ngày trôi qua rất nhanh, theo gia tộc họp hàng năm đến, Hoàng Gia Trang một mảnh vui sướng, bởi vì gia tộc họp hàng năm 2 ngày nữa đó là tân niên, sở dĩ bên trong trang nơi giăng đèn kết hoa, cùng Hoàng Gia Trang những địa phương khác náo nhiệt so sánh với Hoàng Tiểu Long chỗ tiểu viện tử có vẻ cô đơn, vắng vẻ, ngày mai đó là họp hàng năm. Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, hơn 10 ngày nỗ lực khổ tu, cuối cùng vẫn đình trệ tam giai hậu kỳ đỉnh phong, xem ra hắn muốn đột phá đến tứ giai đều không phải vài ngày bán nguyệt việc. Website truyenitruyenen.com, Hoàng Tiểu Long lững thững từ nhỏ sân đi ra, ngày mai sẽ là gia tộc họp hàng năm, nghe nói a, lần này gia tộc họp hàng năm, lão trang chủ cũng sẽ xuất hiện. Năm nay là Hoàng Vĩ thiếu chủ võ hồn sau khi thức tỉnh lần đầu tiên tham gia gia tộc họp hàng năm, lão trang chủ đương nhiên sẽ tham gia, không chỉ có như vậy, ta còn nghe nói, lần này lão trang chủ còn mời Lý gia lão tộc trưởng qua đây, nói như vậy, Lý gia lão tộc trưởng cũng qua đây, Lý gia cùng Hoàng gia trang đều là Thương Lan Huyền hai đại thế lực, Lý gia lão tộc trưởng Lý Mộc cùng Hoàng Tiểu Long gia Hoàng Kỳ Đức quan hệ luôn luôn không sai. Hoàng Tiểu Long nghe phía trước đi qua hộ vệ nghị luận, hai mắt lóe ra. Chương 12, gia tộc niên hội bắt đầu. Chương thứ 12 họp hàng năm bắt đầu. Lần này gia tộc họp hàng năm, gia Hoàng Kỳ Đức dĩ nhiên mời Lý gia lão tộc trưởng Lý Mộc qua đây, xem ra thật đúng là dụng tâm lương khổ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, bất quá, gia mời Lý gia lão tộc trưởng Lý Mộc qua đây, dụng ý chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long hướng Đông Điện mà đến, dọc theo đường đi, một ít trương đèn quải thải hộ vệ cùng thị nữ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đều dừng lại, Tiểu Long thiếu chủ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, thế nhưng một đường đi qua, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được phía sau những hộ vệ kia cùng thị nữ quái dị nhãn thần, nghĩ đến học hàng năm trên, Hoàng Vĩ muốn đem Hoàng Tiểu Long hai tay đánh cho tàn phế sự cũng đều truyền đến những hộ vệ này cùng thị nữ trong tai. Hoàng Tiểu Long đi tới Đông Điện, trên đại điện, Hoàng Bằng cùng Tô Yến đều ở đây, cha, nương. Tiến nhập đại điện, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Tiểu Long, ngươi đã đến rồi. Tô Yến khiến Hoàng Tiểu Long ngồi vào bên cạnh mình, sau đó hỏi, ngày mai đó là gia tộc họp hàng năm, ngươi tu luyện thế nào? Hoàng Bằng cũng đều nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười, cha, nương, các ngươi yên tâm đi, ngày mai, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Không ngờ, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, Tô Yến liền vui vẻ nói, Tiểu Long, ngươi đột phá đến nhất giai trung kỳ. Cảm tình, Tô Yến cho rằng nhi tử chỉ là đột phá nhất giai trung kỳ sự. Lúc này, Hoàng Bằng cũng cười nói, hảo, nhi tử, ngươi quả nhiên không khiến cha thất vọng. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, trong lòng buồn bực xong cười, lẽ nào họp hàng năm trước khi, nhất giai trung kỳ là phụ mẫu đối bản thân tối cao kỳ vọng. Cha, ta nghe những hộ vệ kia thuyết, lần này gia tộc họp hàng năm, Lý gia lão tộc trưởng Lý Mộc cũng tới. Hoàng Tiểu Long đổi giọng hỏi, Hoàng Bằng gật đầu nói, việc này, ta cũng nghe nói, ngoại trừ Lý lão tộc trưởng bên ngoài, hắn còn dẫn hắn tôn nữ Lý Lộ cùng nhau qua đây, hắn tôn nữ Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc, tiện đà cười giỡn nói, Lý lão tộc trưởng không phải là muốn mang theo hắn tôn nữ qua đây tương thân a? Thế nhưng Hoàng Bằng lại nói, gia gia ngươi cùng Lý lão tộc trưởng chắc là ý tứ này, gia tộc họp hàng năm sau, khiến Hoàng Vĩ cùng Lý Lộ đính hôn, đến lúc đó Hoàng gia cùng Lý gia kết làm quan hệ thông gia. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nghe nói Lý Lộ thiên phú cũng vô cùng tốt, võ hồn là cửu cấp bên trong đứng đầu võ hồn, ám thần kiếm. Tô Yến nói tiếp, cửu cấp bên trong đứng đầu võ hồn, ám thần kiếm, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn một chút, không nghĩ tới cái này Lý Mộc tôn nữ tôn lộ võ hồn là ám thần kiếm. Võ hồn thế giới, võ hồn có thật nhiều phân loại, có thú võ hồn, khí võ hồn, thực vật võ hồn, thậm chí có người chính mình tự nhiên võ hồn, như lôi, phong, thủy, lửa, mà ám thần kiếm chính là khí võ hồn bên trong một loại. Đương nhiên, võ hồn thế giới đại đa số võ hồn là thú võ hồn, tỉ như Hoàng Vĩ ba mắt hắc hổ, Hoàng Kỳ Đức lục dực kim hầu, còn có Hoàng Tiểu Long biến dị song đầu xà. Sau khi Hoàng Tiểu Long từ Đông Điện trở về, tiếp tục tu luyện Tu La Quyết, màn đêm chậm rãi phủ xuống, Hoàng Tiểu Long đứng ở phía sau sơn đỉnh núi, vẫn không nhúc nhích, bất quá cũng không phải là tu luyện, mà là lẳng lặng nhìn về phía trước biển rộng. Đối với Hoàng Vĩ, nói thật ra, Hoàng Tiểu Long cho tới bây giờ không đem để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long đem song đầu xà võ hồn thả ra ngoài, huyền phù phía sau đỉnh đầu, đạt được tam giai hậu kỳ đỉnh phong sau, Hoàng Tiểu Long liền cao có thể cảm giác được đã biết song đầu xà võ hồn cường đại, loại này cường đại, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long bản thân khả năng thật sâu thể hội. Xem ra, sau đó muốn tìm một cơ hội đi tàng thư các, kiểm chứng một chút bản thân võ hồn rốt cuộc là cái gì võ hồn. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, bất quá, Hoàng gia trang tàng thư các, phải đạt được tứ giai đệ tử khả năng đi vào, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long phải nhanh một chút đột phá đến tứ giai mới được. Ánh trăng đem Hoàng Tiểu Long thân ảnh gầy nhỏ kéo rất trường rất dài, bóng đêm chậm rãi rút đi, sắc trời từng bước lúc, Hoàng Tiểu Long phi thân lóe lên, hướng Hoàng gia trang chạy về. Gia tộc họp hàng năm cuối cùng cũng bắt đầu, gia tộc họp hàng năm rốt cục muốn bắt đầu. Hoàng Tiểu Long trở lại Hoàng gia trang, hướng Đông Điện viện mà đến, phụ mẫu Hoàng Bằng cùng Tô Yến thấy Hoàng Tiểu Long đến, cũng không nhiều thuyết, liền dẫn Hoàng Tiểu Long hướng Hoàng gia trang tiền điện mà đến. Hoàng gia trang tiền điện luận võ điện còn muốn lớn hơn trên gấp đôi, đủ để dung nạp ngàn người. Tiền điện trung ương là một cái luyện tập võ nghệ đài, mà luyện tập võ nghệ đài bốn phía lại bày đầy chỗ ngồi, cái này chỗ ngồi đều là cho Hoàng gia trang tất cả trưởng lão quản sự làm ngồi, cái khác đệ tử chỉ có thể đứng ở chỗ ngồi phía sau đất trống. Hoàng Bằng cùng Tô Yến mang theo Hoàng Tiểu Long lúc đi vào đại điện, bên trên không ít trưởng lão quản sự đều đến rồi. Nhị trang chủ, nhị trang chủ, tất cả trưởng lão quản sự đệ tử đều chào. Hoàng Bằng gật đầu, cùng Tô Yến mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới trước đại điện phương bên phải phía trước một loạt chỗ ngồi ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long sau khi ngồi xuống, cảm giác có một đạo âm lãnh nhãn thần nhìn chằm chằm bản thân. Hoàng Tiểu Long không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được ngồi ở bản thân đối diện Hoàng Vĩ. Lúc này, Hoàng Vĩ cùng Hoàng Tiểu Long hai người nhãn thần đụng vào nhau. Hoàng Vĩ nhãn thần, cao ngạo, trên cao nhìn xuống, khiêu khích, đắc ý, không phải trường hợp cá biệt. Hoàng Vĩ hai bên trái phải, ngồi Hoàng Minh. Hoàng Minh ngồi ở chỗ kia, vẫn là trương người chết mặt, không có một tia biểu hiện tình. Hoàng Bằng ngồi xuống, cũng không cùng với chào hỏi. Từ lần trước bắt điện việc sau, hai người liền lại không có nói qua mà nói. Hai huynh đệ hình người giống như người qua đường. Ngay Hoàng Tiểu Long ba người đến không có bao lâu, lúc này, ngoài điện vang lên một trận sang sảng tiếng cười. Nghe được tiếng cười, mọi người câu đều đứng lên. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy gia gia Hoàng Kỳ Đức chính nở nụ cười đi tới. Gia gia bên cạnh còn lại là một cái tóc bạch kim, tinh thần sáng ngời lão giả, niên linh cùng gia gia xấp xỉ. Hoàng Tiểu Long biết đây chính là Lý gia lão tộc trưởng Lý Mộc. Lý Mộc phía sau lại theo một cái đầu trắc hai biện, hai mắt đen lúng liếng khả ái nữ hài. Lão trang chủ, Lý lão tộc trưởng. Mọi người nhanh lên đều chào. Mọi người sau, Hoàng Minh, Hoàng Bằng cũng đều tiến lên. Cha, Lý lão tộc trưởng. Gia gia, Lý lão tộc trưởng. Hoàng Vĩ cùng Hoàng Tiểu Long cũng đều theo sát mà đạo. Hoàng Kỳ Đức ha hả cười, đối mọi người gật đầu, sau đó đối Lý Mộc một ngón tay Hoàng Vĩ, cười nói, đây là ta tôn tử Hoàng Vĩ. Thế nhưng hắn chỉ giới thiệu Hoàng Vĩ, cũng không có đề cập Hoàng Tiểu Long. Lý Mộc trên dưới nhìn Hoàng Vĩ, vẻ mặt tán thưởng đạo, hảo, không sai, Kỳ Đức huynh, nghe nói lệnh tôn tu luyện không được 2 tháng liền tấn chức nhất giai chiến sĩ, nhớ năm đó ta tấn chức nhất giai cũng dùng hơn 5 tháng. Hoàng Kỳ Đức nghe vậy càng sang sảng cười nói, Lý Mộc lão đệ chê cười, sau đó còn muốn Lý một lão đệ chỉ điểm nhiều hơn hắn mới là, sau đó, cái này tự nhiên. Lý Mục cười nói, sau khi, mọi người phân biệt trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, đón, đại quản gia Trần ứng với đứng dậy, bắt đầu rồi lần này họp hàng năm đọc diễn văn sau khi nói xong, hắn quay đầu sang đây xem hướng Hoàng Kỳ Đức, đợi Hoàng Kỳ Đức sau khi gật đầu, hắn mới cao giọng hô, hiện tại, họp hàng năm bắt đầu, theo Trần lên tiếng trả lời âm hạ xuống, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, dựa theo dĩ vãng họp hàng năm quy củ, một dạng lên trước đài đều là năm nay võ hồn thức tỉnh đệ tử. Mọi người không khỏi nhìn về phía Hoàng Vĩ, ai cũng biết lần này lão trang chủ Hoàng Kỳ Đức xuất hiện lần này họp hàng năm chủ yếu mục đích, mà Hoàng Vĩ đem nhất định là lần này họp hàng năm nhất chú mục tồn tại. Hoàng Vĩ, ngươi đi tới đem ngươi cái này năm nguyệt nỗ lực bày ra, khiến mọi người xem nhìn ngươi thành tựu. Hoàng Kỳ Đức đối phía dưới tôn tử Hoàng Vĩ cười nói, hai mắt mãn hàm cổ vũ, là, gia gia. Hoàng Vĩ đứng lên, cao giọng đáp, nói xong, phi thân nhảy lên một cái, rơi xuống trong đại điện ương luyện tập võ nghệ trên đài, rơi thân đến luyện tập võ nghệ sau đài, Hoàng Vĩ vận chuyển công pháp, toàn thân đấu khí thỏa thích thả ra ngoài, theo Hoàng Vĩ đấu khí thỏa thích thả ra, đem thập cấp võ hồn ba mắt hắc hổ huyền phù ra, một không kém khí tức lan ra, nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, cảm ứng được Hoàng Vĩ trên người đấu khí khí tức, Hoàng gia trang tất cả trưởng lão, quản sự, đệ tử câu đều thất kinh, gây rối đứng lên, tu luyện đấu khí mới 5 tháng. Hoàng Vĩ dĩ nhiên đạt tới nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, trong 12 Giatonia, trong 12 Giatonia, chương 13, đánh cho nhận không ra. Chương thứ 13 đánh cho cha ngươi đều không nhận ra, nho nhỏ cao trào, nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, Lý Mục nhìn Hoàng Vĩ, hai mắt đồng dạng giật mình, vốn có hắn cho rằng cái này Hoàng Vĩ thì là có thập cấp võ hồn, 5 tháng tối đa cũng liền nhất giai hậu kỳ, thế nhưng bây giờ lại đạt tới nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa nhìn hình dạng. Tùy thời đều có thể đột phá đến nhị giai, cái này Hoàng Vĩ cho hắn kinh hỉ thật đúng là không nhỏ a. Vốn có hắn đối với hôn nhân còn có một tia nghi ngờ, thế nhưng hiện tại cái này tia nghi ngờ triệt để tiêu thất, nhìn trên đài Hoàng Vĩ, Lý Mục càng xem thỏa mãn, Hoàng Kỳ Đức thấy Lý Mục biểu hiện tình, không khỏi trong lòng đắc ý, cái này năm tháng, hắn toàn lực bồi dưỡng tôn tử Hoàng Vĩ, mà cháu trai này cũng không khiến hắn thất vọng, cùng Lý Mục như nhau, nhìn trên đài Hoàng Vĩ. Hoàng Kỳ Đức càng xem càng vui mừng, vui vẻ, mà Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người không khỏi vẻ mặt lo lắng, Hoàng Vĩ dĩ nhiên đều không phải nhất giai hậu kỳ, mà là nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, như vậy nhi tử chờ dưới, luyện tập võ nghệ trên đài, Hoàng Vĩ nghe bốn phía mọi người khiếp sợ nghị luận, trong lòng càng đắc ý, lúc này, hắn mở miệng đúng Hoàng Kỳ Đức đạo, gia gia, ta nghe nói Tiểu Long mấy tháng này cũng đều vẫn đóng cửa không ra nỗ lực tu luyện, ta nghĩ cùng Tiểu Long tỷ thí luận bàn một phen. Mọi người vừa nghe, câu đều sắc mặt muôn màu muôn vẻ đứng lên, đồng loạt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Kỳ Đức ngẩn ra, tiện đà gật đầu cười nói, hảo, tỷ thí luận bàn, điểm đến mới thôi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nếu hắn võ hồn thật chỉ là thất cấp, như vậy 5 tháng khẳng định vô pháp đột phá nhất giai, đến lúc đó đi tới chỉ là mất mặt mà thôi. Thế nhưng Hoàng Kỳ Đức biết rõ Hoàng Tiểu Long đi tới chỉ là mất mặt vẫn đang gật đầu đồng ý. Hoàng Kỳ Đức căn bản không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cảm thụ. Hoàng Vĩ nghe được gia gia đồng ý, quay đầu trở về nhìn dưới đài Hoàng Tiểu Long, cười nói, Tiểu Long, thế nào? Không dám bắt đầu. Yên tâm, chờ chút ta sẽ nhường ngươi hai tay. Hoàng Vĩ dáng tươi cười sáng lạng, Tiểu Long. Hoàng Bằng cùng Tô Yến không khỏi vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đúng phụ mẫu lắc đầu, khiến hai người yên tâm, sau đó vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đứng lên, sau đó chậm rãi đi lên luyện tập võ nghệ đài. Đứng vững tại Hoàng Vĩ trước mặt, Hoàng Vĩ nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt vệ huyết quang mang chợt lóe lên, ngươi bây giờ là điều không phải rất hối hận lúc đầu không có quỳ xuống đi cầu ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ngươi phế quá nhiều lời. Ngay Hoàng Vĩ giận dữ lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu qua đây, nhìn về phía trên chủ tịch đài Hoàng Kỳ Đức, nói rằng, gia gia, dựa theo họp hàng năm tỷ thí luận bàn quy củ, tỷ thí luận bàn lúc, những người khác có đúng hay không không được nhúng tay ngăn cản. Hoàng Kỳ Đức ngẩn ra, không rõ Hoàng Tiểu Long hỏi cái này mà nói là ý gì, bất quá vẫn là gật đầu nói, không sai, mọi người ở đây cùng Hoàng Kỳ Đức nghi hoặc Hoàng Tiểu Long lời này là ý gì lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đúng Hoàng Vĩ nhếch miệng cười, chờ chút, ta sẽ đem ngươi đánh cho ngay cả cha ngươi đều không nhận ra, mọi người nghe vậy kinh ngạc, tiện đà lắc đầu cười, Lý Mục ngồi ở Hoàng Kỳ Đức hai bên trái phải, cười nói, Kỳ Đức huynh, ngươi cháu trai này có phải điên rồi hay không? hắn phải là cái kia có thất cấp võ hồn Hoàng Tiểu Long a, không thực lực dĩ nhiên cũng dám như vậy cuồng vọng, ta không thích như vậy hài tử. Hoàng Kỳ Đức cũng hiểu được nét mặt già nua không ánh sáng, xấu hổ cười, nhìn về phía dưới nhi tử Hoàng Bằng, xem ra là nên khiến lão nhị hảo hảo quản giáo một chút con trai mình, miễn cho sau đó tại trọng yếu trường hợp hơn nữa như vậy không biết tự lượng sức mình mà nói đi ra, ném gia tộc mặt. Trên đài, Hoàng Vĩ càng cười, ngươi nói cái gì? Ta sẽ không nghe lầm a. Ngươi, muốn đem ta đánh cho ngay cả ta cha đều không nhận ra, bất quá hắn vừa nói xong, đột nhiên bóng người lóe lên, Hoàng Vĩ lấy làm kinh hãi, mở trừng hai mắt, liền thấy một cái bỗng nhiên quả đấm to hướng hắn con mắt trái oanh tới, lúc này, hắn lánh đã không kịp, vừa muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên quả đấm to liền đánh trúng hắn con mắt trái, đánh cho hắn kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, mắt nhắm lửa, dưới đài nguyên bản mở miệng nhỏ giọng cười nhạo Hoàng Tiểu Long không biết tự lượng sức mình Hoàng gia trang mọi người không khỏi ngừng lại, kinh ngạc nhìn che mắt ở nơi nào thét chói tai Hoàng Vĩ, lúc này, Lý Mộc không khỏi nhướng mày nói, số tuổi nho nhỏ cũng đã học được đánh lén, sau đó trưởng thành còn phải, chuẩn là một cái âm hiểm tiểu nhân. Hoàng Kỳ Đức nhìn Hoàng Tiểu Long, cũng đều nhướng mày, ngươi dĩ nhiên đánh lén ta. Trên đài, Hoàng Vĩ đem che con mắt trái tay trái buông tới, nhìn Hoàng Tiểu Long giận dữ hét, chỉ thấy hắn con mắt trái đen một vòng, thành mắt gấu mèo. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, thân hình lóe lên, đi tới Hoàng Vĩ trước mặt, quay đem mắt phải vừa một quyền lần thứ hai đánh trúng. Hoàng Vĩ quái khiếu liên tục, nhìn Hoàng Vĩ mắt gấu mèo, ngồi ở gia Lý Mộc hai bên trái phải Lý Lộ rốt cục nhịn không được nũng nịu nở nụ cười, lộ ra hai người khả ái ít trụ ổ. Lý Mộc không khỏi quay đầu lại trừng tôn nữ liếc mắt, Lý Lộ lúc này mới cực lực nhịn cười thanh, bất quá xem nàng hình dạng, nhẫn rất khổ cực, dưới đài, vẻ mặt mọi người quái dị, Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Hoàng Vĩ rốt cục triệt để nổi giận, quát, toàn thân đấu khí thả ra, bỗng nhiên một quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long ngực, mắt thấy Hoàng Vĩ một quyền liền muốn đánh trúng Hoàng Tiểu Long ngực, Hoàng Bằng cùng Tô Yến trong lòng căng thẳng, không khỏi la thất thanh, Hoàng Vĩ là đấu khí nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, một quyền đi xuống, lấy Hoàng Tiểu Long nhỏ gầy thân thể, làm sao thừa thụ được, thế nhưng trên chủ tịch đài, Hoàng Kỳ Đức cũng không có mở miệng ngăn cản, hắn thấy, khiến Hoàng Vĩ giáo huấn một chút Hoàng Tiểu Long cũng tốt, ngay Hoàng Vĩ một quyền muốn oanh đến Hoàng Tiểu Long ngực lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên thân hình lóe lên, tránh thoát Hoàng Vĩ công kích, đón hữu quyền nắm chặt, đấu khí phóng ra ngoài, một chưởng vỗ trong Hoàng Vĩ phía sau lưng, Hoàng Vĩ kêu thảm một tiếng, tới một cái ngã gục, về phía trước ngã nhào xuống đất, đấu khí phóng ra ngoài, chiến sĩ nhất giai, đại điện một mảnh ồ lên gây rối, mọi người giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, không thể tin được, bao quát Hoàng Kỳ Đức, Lý Mộc cùng Hoàng Minh, năm tháng, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên cũng đạt tới chiến sĩ nhất giai. Ngã nhào xuống đất Hoàng Vĩ chật vật xoay người, đứng lên, sắc mặt đỏ lên như tử, so sánh với những người khác khiếp sợ, trong lòng hắn nổi giận đến rồi cực hạn, hai mắt huyết hồng, lần thứ hai điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhào tới, song quyền phá không, hiện tại, trong đầu hắn duy nhất ý niệm trong đầu chính là đem Hoàng Tiểu Long đánh cho tàn phế, đánh chết, chết, nhìn điên cuồng nhào tới Hoàng Vĩ, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, lần này hắn cũng không có lại tránh, mà là song quyền giơ lên. Đem đấu khí đồng dạng nhắc tới nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, đang lúc mọi người nhìn soi mói, nghênh hướng Hoàng Vĩ song quyền, bốn quyền va chạm, ầm. Song vừa vang lên, Hoàng Vĩ liên tiếp lui về phía sau, mà Hoàng Tiểu Long làm bộ đồng thời lui về phía sau, cái gì? Cái này, nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, vừa còn khiếp sợ Hoàng Tiểu Long đột phá nhất giai Hoàng gia trang tất cả trưởng lão, quản sự toàn bộ bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, Hoàng Kỳ Đức, Lý Mộc, Hoàng Minh cũng đều vẻ mặt thất thố mà đứng lên, ngay cả Hoàng Bằng cùng Tô Yến cũng là như vậy, Hoàng Bằng cùng Tô Yến trợn to hai mắt, giật mình nhìn nhi tử đều không phải nhất giai trung kỳ sao, sau khi, Hoàng Bằng trong lòng kinh hỉ cùng cười khổ, tiểu tử này giấu giếm được bản thân thật là khổ a. Ngay cả chính mình cũng không biết hắn đạt tới nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, chương 13 đang trông nhang, chương 13 đang trông nhang, chương 14, chiến sĩ nhị giai. Chương thứ 14 chiến sĩ nhị giai, cao trào đẩy mạnh, nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, Tô Yến cùng Hoàng Bằng phản ứng không sai biệt nhiều, thế nhưng trong lòng nàng càng nhiều là vui vẻ, nàng nhìn trên đài nhi tử, hai mắt đột nhiên có chút hồng nhuận, tiểu tử này, nàng nở nụ cười, hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch nhi tử lúc trước theo như lời sẽ không để cho các ngươi thất vọng là có ý gì, nguyên lai, nhi tử đã đạt đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Trách không được, Trách không được nhi tử vẫn không có sợ hãi, bị Hoàng Tiểu Long song quyền đẩy lui, Hoàng Vĩ từ điên cuồng bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, liên tục cả giận nói, không có khả năng, không có khả năng, ngươi, không có khả năng cũng đột phá đến rồi nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn có thập cấp võ hồn, thế nhưng thiên chi kiêu tử, lại nuốt một gốc cây nghìn năm la tâm thảo, năm tháng nỗ lực tu luyện mới đạt tới nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, mà Hoàng Tiểu Long đây. Võ hồn chỉ là thất cấp võ hồn, cùng Hoàng Vĩ như nhau, Hoàng Kỳ Đức, Hoàng Minh đám người cũng đều vẻ mặt nghi hoặc. Đúng lúc này, Hoàng Bằng tiến lên đúng Hoàng Kỳ Đức giải thích, cha, hơn 4 tháng trước, Tiểu Long ở phía sau sơn một cái sơn cốc tìm được rồi 5 miếng dương quả. Cái gì? Dương quả? Hoàng Kỳ Đức cùng mọi người thất kinh, không sai, sao lại, Tiểu Long nuốt 3 miếng tu luyện, mà 2 quả khác cho ta và Tô Yến, ta hiện tại đã đạt được lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Bằng gật đầu nói, nói xong, lục giai hậu kỳ đỉnh phong đấu khí thả ra, nuốt 3 miếng dương quả tu luyện. Hoàng Kỳ Đức nhìn trên đài Hoàng Tiểu Long, không biết nên nói cái gì. Trong đại điện, Hoàng Gia Trang mọi người giờ mới hiểu được Hoàng Tiểu Long đạt được nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, nguyên nhân thực sự. 3 miếng dương quả A, mỗi một miếng dương quả, đều có thể so với một gốc cây nghìn năm la tâm thảo, không nghĩ tới Tiểu Long giống như này kỳ ngộ, đây là chuyện tốt. Lúc này, Hoàng Kỳ Đức cười cười, mở miệng nói, hắn cười đến điều không phải rất tự nhiên, nếu như cái này 3 miếng dương quả cho Hoàng Vĩ nuốt tu luyện, hiện tại chỉ sợ từ lâu đột phá nhị giai A. Hoàng Kỳ Đức trong lòng thầm nghĩ, ngay cả Lý Mộc cũng đều nghĩ thất cấp võ hồn Hoàng Tiểu Long nuốt 3 miếng dương quả đơn giản là dậm chân giận dữ, sau khi, mọi người từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, trên đài, Hoàng Vĩ hai mắt đố kỵ, hận nhiên mà nhìn Hoàng Tiểu Long, ta nói đây, nguyên lai ngươi gặp vận may, nuốt 3 miếng dương quả tu luyện đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười, nói như vậy, ngươi đột phá nhất giai hậu kỳ đỉnh phong không phải là bởi vì cây nghìn năm la tâm thảo. Hoàng Vĩ sắc mặt đỏ lên, không có mở miệng nộ nhiên vọt tới, bỗng nhiên một quyền đánh về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một quyền nghênh đón, đem Hoàng Vĩ chấn động trở ra sau. Hoàng Tiểu Long thân hình một lớn mà lên, nhấc chân quay Hoàng Vĩ cái bụng đó là một cước. Tựa như mấy tháng trước Chu Học Đông như nhau, Hoàng Vĩ kêu thảm một tiếng, không lưng đạn bay ra ngoài, vẫn lăn đi 7-8 mét. Hoàng Vĩ bưng cái bụng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, đau đến nước mắt từ khóe mắt lăn đi. Hoàng Tiểu Long đi tới Hoàng Vĩ trước mặt, cười lạnh nói, 5 tháng trước, ngươi không phải nói muốn tại học hàng năm trên đem ta hai tay đánh cho tàn phế sao? Nói xong, một cước hướng đem mặt đạp xuống, Hoàng Vĩ lần thứ hai kêu thảm thiết, hai tay đánh cho tàn phế. Trên chủ tịch đài, Hoàng Kỳ Đức nhướng mày, nhìn về phía con lớn nhất Hoàng Minh, hắn cũng không biết việc này, Hoàng Minh không dám nhìn phụ thân nhãn thần, né tránh. Lúc này, Hoàng Vĩ tiếng kêu thảm thiết âm vang lên lần nữa, Hoàng Kỳ Đức nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long lại một chân đạp xuống, hắn há miệng, vừa định mở miệng ngăn cản, thế nhưng nghĩ đến Hoàng Tiểu Long lúc trước hỏi qua hắn tỷ thí luận bàn lúc người khác không được nhúng tay ngăn cản việc, không khỏi ngừng lại, trong lòng cười khổ, hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch cháu trai này lúc trước như vậy vẫn là có ý gì. Hoàng Tiểu Long liên tiếp đạp ba chân, Hoàng Vĩ trương lớn lên coi như không tệ, mặt rốt cuộc triệt để biến thành đầu heo. Hoàng Minh nhìn nhi tử quả nhiên bị đánh ngay cả hắn đều không nhận ra, hai tay không khỏi nắm chặt, nguyên bản không chút biểu tình trên mặt không khỏi phẫn nộ, hai mắt hàn mang lóe lên. Thế nhưng Hoàng Kỳ Đức cũng không có mở miệng ngăn cản, Hoàng Minh cũng không dám trước mặt mọi người phá hư quy củ. A, liên tiếp bị Hoàng Tiểu Long đạp ba chân, Hoàng Vĩ giống như một chỉ rơi vào điên cuồng mãnh thú như nhau, phát ra một tiếng thú rống, toàn thân đấu khí quang mang đột nhiên tăng vọt, một không giống với khí tức từ Hoàng Vĩ trên người tuôn ra, cái này đột nhiên biến hóa khiến mọi người ngẩn ngơ, tiện đà hai mắt trừng thẳng, cảm ứng trên người con trai khí tức biến hóa, Hoàng Minh trên mặt phẫn nộ tiêu thất, ngược lại đại hỷ, Hoàng Vĩ thiếu chủ dĩ nhiên đột phá, nhị giai, đây là nhị giai khí tức. Hoàng Gia Trang một ít trưởng lão nhịn không được thở dài nói, nhị giai, Hoàng Bằng cùng Tô Yến thấy Hoàng Vĩ dĩ nhiên lúc này đột phá nhị giai, trong lòng không khỏi lần thứ hai nhéo chặt, Hoàng Vĩ đột phá nhị giai, như vậy nhi tử chẳng phải là muốn, hảo, hảo. Hoàng Kỳ Đức nhìn tôn tử Hoàng Vĩ biến hóa, sang sảng cười to, lần này họp hàng năm tỷ thí, Hoàng Vĩ dĩ nhiên đột phá nhị giai, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Hoàng Tiểu Long lui về phía sau mấy bước, nhìn đột phá Hoàng Vĩ, cũng có chút ngoài ý muốn, chiến sĩ nhị giai sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, lúc này, Hoàng Vĩ chậm rãi từ mặt đất đứng lên, hai mắt huyết hồng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, cảm ứng trong cơ thể so với lúc trước cường đại rồi gấp đôi đấu khí lực lượng. Hoàng Vĩ nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, gằn từng chữ một, chờ chút ta muốn ngươi quỳ xuống tới liếm ta ngón chân, chỉ như vậy khả năng cọ rửa hắn lúc trước sỉ nhục, phải không? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt không thèm để ý, Hoàng Vĩ nộ nhiên vừa gọi, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước người, song quyền đấu khí phúng ra ngoài, đánh phía Hoàng Tiểu Long, đột phá nhị giai sau, Hoàng Vĩ không chỉ có lực lượng, ngay cả tốc độ cũng đều nhanh rất nhiều. Hoàng Bằng cùng Tô Yến trong lòng hai người nhéo chặt, đang muốn kinh hô lúc, đột nhiên, đứng ở nơi nào Hoàng Tiểu Long hai tay giơ lên, trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt, song quyền đón đánh đi tới, ầm. Một tiếng lớn hơn nửa vang dội vang lên, Hoàng Vĩ bị đẩy lui, cái gì? Không có khả năng, làm sao có thể, chiến sĩ nhị giai. Đây là chiến sĩ nhị giai đấu khí lực lượng, vừa ngồi trở lại chỗ ngồi Hoàng Gia Trang tất cả trưởng lão, quản sự thất thanh thét chói tai, lần thứ hai bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, tất cả đều khó mà tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Kỳ Đức, Lý Mộc đồng dạng khiếp sợ đứng lên, hai mắt trừng thẳng, cái này, mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này vẫn cứt chó cũng quá mạnh a. Hoàng Kỳ Đức quay đầu nhìn về phía nhi tử Hoàng Bằng, vẻ mặt khiếp sợ Hoàng Bằng không khỏi cười khổ nói, cha, cái này, ta cũng không biết. Nhi tử a nhi tử, giấu giếm hắn thật là khổ a. Không nghĩ tới nguyên bản nhi tử chân chính ỷ lại cũng không phải nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, mà là nhị giai, nhị giai, nhị giai. Hoàng Bằng nhìn trên đài nhi tử, thân thể bởi vì kích động mà chịu đựng không ngừng run rẩy đứng lên, lúc này, hắn có loại muốn xông tới ôm nhi tử khóc xung động, một tự hào từ Hoàng Bằng trong lòng dâng lên, cái này tu luyện 5 tháng đã đột phá nhị giai là con của hắn, là hắn Hoàng Bằng nhi tử. Tô Yến đứng ở nơi đó, hai mắt hồng hồng, biểu hiện tình cùng trượng phu không sai biệt nhiều, không, sẽ không là thật, đây không phải là thật. Trên đài, bị đẩy lui Hoàng Vĩ như thất tâm phong như nhau nhìn Hoàng Tiểu Long lắc đầu liên tục kêu lên, chương 14 chi Ensignia, chương 14 chi Ensignia, chương 15, nhất thời thất thủ. Chương thứ 15 nhất thời thất thủ, nhìn thất tâm phong vậy thét chói tai Hoàng Vĩ, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, chậm rãi hướng hắn đi đến, nhìn càng đi càng gần Hoàng Tiểu Long. Thất tâm phong vậy thét chói tai Hoàng Vĩ không khỏi ngừng lại, hai mắt kinh khủng, láo sau đó lui, thế nhưng hắn vừa muốn mở miệng chịu thua lúc, đột nhiên bóng người lóe lên, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh trúng má trái, kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh trúng sau, lấn người mà gần, vừa một quyền, mấy quyền xuống tới, đánh cho Hoàng Vĩ đầu óc choáng váng, đã không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, vốn là đã biến thành đầu heo hắn biến thành đại đầu heo, dưới đài. Hoàng Minh nhìn nhi tử hình dạng, trong lòng cực kỳ tức giận, rốt cục nhịn không được quay đầu qua đây đối Hoàng Kỳ Đức đạo, cha, ngươi xem, có đúng hay không? Hoàng Kỳ Đức chần chờ một chút, mở miệng nói, tốt lắm, Tiểu Long, nghe được gia gia Hoàng Kỳ Đức mở miệng, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai hung hăng đá một cước, cái này mới ngừng lại được, ngươi. Hoàng Minh trợn mắt, Hoàng Tiểu Long không nhìn Hoàng Minh trợn mắt, đối Hoàng Minh cười nói, đại bá, tiểu chất nhất thời thất thủ, xin hãy tha lỗi. Nhất thời thất thủ, mọi người thấy bị đánh thành đầu heo Hoàng Vĩ, sắc mặt quái dị, Lý Mộc bên cạnh Lý Lộ nhịn không được lần thứ hai nũng nịu nở nụ cười. Hoàng Kỳ Đức nhìn trên đài Hoàng Tiểu Long, nhướng mày, thế nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì, hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long cũng không có hạ tử thủ, Hoàng Vĩ chỉ là da thịt thương, Hoàng Minh càng khí nộ được thiếu chút nữa thổ huyết. Lúc này, Hoàng Vĩ rốt cục có cơ hội kêu khóc đi ra, tiếng khóc rung trời, đi tới Hoàng Minh trước mặt, cha. Hắn đánh ta, hắn đánh ta. Hắn chỉ vào Hoàng Tiểu Long, nước mắt tuôn ra, Hoàng Vĩ rốt cuộc là một đứa tuổi nhiều tiểu hài tử, bị Hoàng Tiểu Long đánh thành như vậy, khóc không còn hình dáng. Hoàng Gia Trang tất cả trưởng lão, quản sự thấy âm thầm lắc đầu, mà Hoàng Minh sắc mặt xấu hổ cực kỳ. Đến tận đây, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vĩ tỷ thí luận bàn lấy Hoàng Vĩ bị đánh thành đầu heo mà kết thúc. Kế tiếp, đó là cái khác đệ tử tiến hành tỷ thí luận bàn. Bất quá, so sánh với Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Vĩ lúc trước tỷ thí luận bàn, phía sau đệ tử tỷ thí luận bàn liền có vẻ không có gì xuất đầu. Mấy người tiếng đồng hồ sau, lần này họp hàng năm kết thúc. Họp hàng năm sau khi kết thúc, Hoàng Gia Trang trong lòng mọi người âm thầm thổn thức không ngớt. Lần này họp hàng năm, vốn nổi bật nhất Hoàng Vĩ dĩ nhiên thành lần này họp hàng năm trò cười, mà chưa bao giờ bị mọi người coi trọng qua Hoàng Tiểu Long lại thành nổi bật nhất tồn tại. Bắc Điện Viện, trên đại điện, Hoàng Vĩ rống giận. Nếu không Hoàng Tiểu Long gặp vận may, nuốt ba miếng dương quả, bằng hắn thất cấp võ hồn thiên phú, làm sao có thể đột phá nhị giai, ta không phục, Hoàng Tiểu Long, ta muốn báo thù, lần sau học hàng năm, ta nhất định phải báo thù, ta muốn đem lần này nhục nhã gấp trăm lần, ngàn bội còn quay về cho ngươi. Hắn kia trương bị đánh thành đầu heo, khuôn mặt trở nên dữ tợn mà vặn vẹo, Hoàng Minh ngồi ở chỗ kia, mặt không biểu tình, hàng mang thỉnh thoảng từ đáy mắt hiện lên, lần này họp hàng năm, Hoàng Tiểu Long quả thực khiến hắn mất hết mặt, so sánh với Bắc Điện Viện, Đông Điện Viện lại một tiếng hoang thanh tiếu ngữ, con trai ngoan, lần này ngươi quả nhiên không cho ngươi cha thất vọng. Hoàng Bằng cười to nói, thoải mái, quá sung sướng. Hắn vừa nghĩ tới họp hàng năm trên đại ca Hoàng Minh kia trương người chết mặt phẫn nộ biểu tình, tâm lý liền rất thoải mái, Tiểu Long, tới, khiến nương xem thật kỹ một chút. Tô Yến đem Hoàng Tiểu Long kéo đến trước người, ngắm, cười nói, ngươi a, đột phá nhị giai cũng không nói cho cha mẹ, khiến cha mẹ lo lắng hồi lâu, Hoàng Tiểu Long không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể cười, nếu là bị cha cùng nương biết hắn hiện tại kỳ thực đều không phải chiến sĩ nhị giai, không biết sẽ là cái gì biểu tình, bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn là có ý định tạm thời giấu giếm bản thân thực lực chân chính, nếu là hắn hiện tại đem tam giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực bạo lộ ra, chỉ sợ thì không phải là phiền phức đơn giản như vậy, hiện tại, hắn chiến sĩ nhị giai, còn có thể dùng nuốt ba miếng dương quả để giải thích, thế nhưng tam giai hậu kỳ đỉnh phong, nhất định sẽ gây nên người khác hoài nghi, nếu bị người biết hắn võ hồn là siêu cấp võ hồn, chỉ sợ sẽ cho hoàng gia trang mang đến diệt tộc họa, tại Đông Điện, bị phụ mẫu lôi kéo, lải nhải, hồi lâu, Hoàng Tiểu Long mới trở lại tiểu viện tử, mới vừa vào tiểu viện tử, một đạo tiểu thân ảnh đập vào mặt, Hoàng Tiểu Long cũng không tránh, cười nói, tiểu tử kia, ngươi hai ngày này lại chạy đi kia, đạo này tiểu thân ảnh đúng là Vệ Linh Tử Hầu, nửa năm đi qua, Vệ Linh Tử Hầu thể hình hầu như không có gì thay đổi, bất quá, hai mắt càng thêm linh động, băng lam sắc hai mắt lộ ra một loại khiếp người quang mang, xèo xèo chi. Vệ Linh Tử Hầu đi tới Hoàng Tiểu Long vai, chi nhiên kêu lên, hai tay khoa tay múa chân, ngươi là nói, ngươi muốn ta đi theo ngươi một chuyến phía sau núi. Hoàng Tiểu Long hỏi, nửa năm ở chung, đối với Vệ Linh Tử Hầu ngôn ngữ tay chân, Hoàng Tiểu Long đại thể đều có thể đọc được, xèo xèo chi. Vệ Linh Tử Hầu trên mặt vui vẻ, gật đầu nói, tốt lắm, đi thôi. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, dù sao cũng hiện tại cũng không có việc gì. Sau đó hắn mang theo Vệ Linh Tử Hầu ra Hoàng Gia Trang, tại Vệ Linh Tử Hầu dưới sự chỉ dẫn, đi tới phía sau núi một chỗ vùng núi, đi tới nơi này chỗ vùng núi sau, chỉ thấy phía trước chính ngồi xếp bằng một con chừng 10 thước đại hoa mãng. Nhìn con này đại hoa mãng, Hoàng Tiểu Long ngược hít một hơi lương khí, đồng thời hiểu Vệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này mang bản thân tới phía sau núi ý tứ, cảm tình là mang bản thân tới đánh nhau, thấy Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu đến. Con kia đại hoa mãng bỗng nhiên ngẩng đầu lên đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu, lưỡi dài vừa phun, trong nháy mắt liền vọt tới, Hoàng Tiểu Long sắc mặt ngưng trọng, hắn nhìn ra được con này đại hoa mãng chắc là một con tứ cấp yêu thú, mặc dù chỉ là tứ cấp, thế nhưng đối với hiện tại chỉ là chiến sĩ tam giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long mà nói, còn là cực kỳ nguy hiểm, bất quá, Hoàng Tiểu Long thân hình vừa lóe lên, tránh thoát đại hoa mãng công kích. Vệ Linh Tử Hầu chi nhiên hú lên quái dị, từ Hoàng Tiểu Long trên vai tung người dựng lên, đi tới đại hoa mãng trên đỉnh đầu khoảng không, hai hầu móng vỗ xuống, đại hoa mãng mãng đầu bị vỗ trúng, bị đau bên dưới, phát ra một tiếng quái khiếu, thân hình lắc một cái, máu bàn miệng khổng lồ hé ra, bỗng nhiên hướng Vệ Linh Tử Hầu thôn vệ qua đây, Hoàng Tiểu Long trong lòng căng thẳng, đúng lúc này, Vệ Linh Tử Hầu tại giữa không trung bên trong sinh sôi bay trượt mấy mét, khó khăn lắm tránh thoát đại hoa mãng máu bàn miệng khổng lồ, thấy Hoàng Tiểu Long đại thở ra một hơi, Hoàng Tiểu Long vận chuyển lên tu la quyết, toàn thân hắc sắc sát lục khí lưu điên cuồng lưu động, hai mắt huyết hồng, tóc biến hóa bạch, ngược dựng thẳng dựng lên, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức công kích, mà là đứng ở một bên, đỏ như máu hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đang cùng Vệ Linh Tử Hầu chém giết bên trong đại hoa mãng, ngay đại hoa mãng thân hình lại một lần nữa xoay lúc, đột nhiên vẫn đứng thẳng một bên Hoàng Tiểu Long thân hình động, tung bay dựng lên, từ xa nhìn lại, dường như ánh dương quang bên dưới một đoàn hắc sắc đám mây, chẳng biết lúc nào, hai thanh tu la chi nhận xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long hai tay bên trong, đi tới đại hoa mãng đầu rắn phía dưới, Hoàng Tiểu Long hai tay bỗng nhiên vung lên, lưỡng đạo ánh sáng màu đen chợt lóe lên, đại hoa mãng kêu thảm một tiếng, tinh huyết trực phúng, ngã xuống đất cuồn cuộn không ngớt, một lát sau, triệt để ngừng cuộn, Hoàng Tiểu Long hai mắt, tóc chậm rãi khôi phục, đem tu la chi nhận thu cánh tay về, sau đó cùng Phệ Linh Tử Hầu đi tới, chôn 15 nha thoi thu tha, chôn 15 nha thoi thu tha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 16, đột phá tứ giai. Chương thứ 16 đột phá tứ giai, mới vừa tới đến đại hoa mãn thi thể trước khi, Phệ Linh Tử Hầu liền nhảy đến đại hoa mãn mãn đầu bên trên, hai móng rạch một cái, phá vỡ một cái lỗ máu, lấy ra một cái nho nhỏ thổ hoàng sắc hạt châu. Thấy cái này thổ hoàng sắc hạt châu, Hoàng Tiểu Long hai mắt trừng lớn, yêu đan. Nói như vậy, trung cấp yêu thú ngưng kết yêu đan cơ suất chỉ một phần vạn, thất cấp đã ngoài cao cấp yêu thú mới 100% ngưng kết yêu đan. Cái này tứ cấp đại hoa mãn trong cơ thể dĩ nhiên cũng có, tứ cấp yêu đan, nếu là bắt được bộ mặt thành phố bán đi, giá trị ít nhất lượng 300 cái kim tệ. Lúc này, Phệ Linh Tử Hầu đi tới đại hoa mãn cái bụng chỗ, hai móng rạch một cái, lần thứ hai đào ra hai người lớn chừng ngón cái xanh biếc có chút ác tâm đồ vật, xà đảm. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, như loại này tứ cấp yêu thú đại hoa mãn xà đảm thế nhưng cái vật đại bổ, sau khi dùng tu luyện, không chỉ có thể đề thăng đấu khí, còn có thể cường kiện thân thể. Phệ Linh Tử Hầu đào ra xà đảm, đem xà đảm cho Hoàng Tiểu Long, sau đó chi nhiên cười, đem kia miếng tứ cấp yêu đan cứ như vậy há mồm liền nuốt xuống, ăn. Hoàng Tiểu Long giật mình, yêu thú yêu đan, ngưng tụ yêu thú yêu nguyên lực, thế nhưng cái này yêu nguyên lực cũng không phải là tinh thuần yêu nguyên lực, chỉ phối hợp cái khác linh dược luyện chế thành đan khả năng dùng, tu luyện người trực tiếp dùng mà nói, yêu nguyên lực cuồng bạo, sẽ bạo thể mà chết, thế nhưng hiện tại Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này dĩ nhiên có thể trực tiếp dùng yêu đan, hơn nữa một chút việc cũng không có. Hoàng Tiểu Long có chút không nói gì, một lát sau, hắn quay đầu qua đây nhìn dưới mặt đất đại hoa mãn kia mấy trăm cân nặng thi thể, suy nghĩ một chút, đơn giản cũng không xử lý, liền dẫn Phệ Linh Tử Hầu trở về Hoàng Gia Trang. Trở lại Hoàng Gia Trang sau, Hoàng Tiểu Long khiến Trang trong hộ vệ mua chút rượu trở về, sau đó đem xà đảm phá vỡ, cùng rượu hòa lẫn ăn xong đi xuống, vừa xuống bụng, lúc đầu lạnh lẽo, tiện đà một dòng nước ấm không ngừng hiện lên, Hoàng Tiểu Long nhanh lên vận chuyển tu la quyết, luyện hóa xà đảm dược lực. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long hồi tỉnh lại, hai mắt vui vẻ, một đêm này tu luyện, hắn đấu khí lại tăng lên không ít, một quả xà đảm, tương đương với hắn nửa tháng khổ tu. Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác, đột phá tứ giai, ở nơi này mấy ngày. Tứ giai bức tường ngăn cản càng ngày càng mỏng, tùy thời đều có thể đột phá, hắn từ hàng ngọc dưới giường tới, mới vừa đem hàng ngọc sàng thu hồi tu la giới. Liền nghe được tiểu phía bên ngoài viện muội muội Hoàng Mẫn tiểu nha đầu kia thanh âm vang lên, đại ca, đại ca. Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc, ngày lúc này mới vừa sáng lên, tiểu nha đầu này liền qua tìm đến bản thân, không biết chuyện gì, hắn từ bên trong gian phòng đi ra, đại ca, cha cùng nương cho ngươi đi qua một chuyến chính điện. Hoàng Mẫn tiến đến, nói rằng, đi chính điện. Hoàng Tiểu Long trong lòng nghi hoặc, chỉ gia tộc thương nghị đại sự thời điểm, mới có thể tại chính điện cử hành. Ra tiểu viện tử, Hoàng Tiểu Long đi tới chính điện sau, thấy phụ mẫu đã tại chính điện, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, đại bá Hoàng Minh, Hoàng Vĩ còn có gia tộc tất cả trưởng lão đều đến rồi. Hoàng Tiểu Long tiến đến, đại điện bên trong mọi người câu đều nhìn lại, thần sắc khác nhau, Hoàng Vĩ nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt độc hận, cha, nương. Hoàng Tiểu Long đi tới Hoàng Bằng cùng Tô Yến bên cạnh, sau đó ngồi xuống, Hoàng Bằng cùng Tô Yến nhìn nhi tử, gật đầu, trong mắt tiếu ý. Đúng lúc này, ngoài điện, Hoàng Kỳ Đức cùng Lý Mộc đi đến, Lý Mộc bên cạnh theo ngoài tôn nữ Lý Lộ, thấy Lý Mộc cùng Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long mơ hồ đoán được ra sao sự, quả nhiên, gia gia Hoàng Kỳ Đức sau khi ngồi xuống, nhìn quét đại điện, sau đó mở miệng cười nói, ngày hôm nay gọi mọi người tới, là muốn cùng mọi người nói sự kiện, sau đó, chúng ta Hoàng Gia Trang cùng Lý Gia sẽ kết làm quan hệ thông gia, kết làm quan hệ thông gia. Đại điện một trận nho nhỏ gây rối. Thế nhưng mọi người cũng không phải thật bất ngờ, bởi vì chuyện này trước khi đã có người truyền ra, ngồi ở chỗ kia Hoàng Vĩ vừa nghe, trên mặt vui vẻ, lúc này, Hoàng Kỳ Đức đón cười nói, không sai, chính là chúng ta Hoàng Gia Trang Hoàng Vĩ cùng Lý Gia Lý Lộ cô nương đính hôn, trong điện tất cả trưởng lão đều đứng lên, chúc mừng lão trang chủ, không, ta không đồng ý. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, thanh âm đột ngột, khiến mọi người ngẩn ngơ, nhìn sang. Mở miệng người bất ngờ chính là ngồi ở Lý Mộc bên cạnh Lý Lộ, Lộ mà, ngươi. Lý Mộc đang muốn quát, Lý Lộ lúc này lại mở miệng nói, không, gia gia, ta không thích cái này Hoàng Vĩ. Nói đến đây, đột nhiên quay đầu qua đây một ngón tay Hoàng Tiểu Long, ta thích hắn, nếu như đính hôn, ta muốn cùng hắn đính hôn, Đại điện bên trên, đột nhiên một mảnh tĩnh mịch, vẻ mặt mọi người trở nên muôn màu muôn vẻ đứng lên, mà vừa dáng tươi cười Hoàng Minh, Hoàng Vĩ Lượng phụ tử dáng tươi cười cứng đờ, sắc mặt phải nhiều khó coi liền có nhiều khó khăn xem, đặc biệt Hoàng Vĩ, sắc mặt đỏ lên như tử, nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia hận không thể nuốt sống Hoàng Tiểu Long một dạng. Hoàng Tiểu Long đồng dạng kinh ngạc nhìn kia chỉ vào bản thân tiểu nha đầu cuộn phim Lý Lộ, hồ đồ. Lý Mộc sau khi ngẩn ngơ, nộ nhiên quát dẹp đường, Lý Lộ miệng một đô, ánh mắt kiên định, gia gia, ta mới không phải hồ đồ, ta là nói thật, ta liền thích hắn. Lý Lộ nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn đánh người thời điểm rất tuấn tú, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người nghe vậy, không khỏi không biết nên khóc hay cười, cũng bởi vì ngày hôm qua tại họp hàng năm trên. Hoàng Tiểu Long đánh Hoàng Vĩ thời điểm rất tuấn tú, sở dĩ cái này Lý Lộ liền thích Hoàng Tiểu Long, không Hoàng Tiểu Long không lấy chồng. Lý Mộc cũng có chút dở khóc dở cười, thế nhưng mặc cho hắn làm sao quát, Lý Lộ chính là kiên trì tuyển chọn Hoàng Tiểu Long, mà cũng không phải là Hoàng Vĩ, Kỳ Đức Huynh, cái này. Đến sau cùng, Lý Mộc có chút bất đắc dĩ nhìn Hoàng Kỳ Đức, vốn có việc này, bọn họ quyết định cũng đã định rồi, bây giờ nói ra tới chỉ là báo cho biết mọi người một cái mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Kỳ Đức trầm ngâm một hồi, cười nói, vậy cách hai năm hơn nữa, Lý Mộc gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hoàng Vĩ thấy vậy sự bởi vì Hoàng Tiểu Long mà khuấy hoàng, nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt càng oán độc, mà Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt đạm mạc, Hoàng Vĩ đối bản thân oán hận, hắn đương nhiên biết rõ, bất quá cũng không để ở trong lòng. Một lát sau, mọi người tán đi, mà Hoàng Tiểu Long ly khai chính điện, cùng phụ mẫu tách biệt, liền trở về bản thân tiểu viện tử, sau đó tiếp tục tu luyện, đối với đột phá tứ giai sau, bản thân võ hồn lần đầu tiên lột xác sẽ có cái gì hồn kỹ, Hoàng Tiểu Long rất chờ mong. Rất nhanh, 5 ngày đi qua, một đêm này, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng hàng ngọc trên giường, tu la quyết vận chuyển, cửu u minh khí từ hư không bên trong không ngừng phun vọt xuống tới, phía sau song đầu xà võ hồn bỗng nhiên thôn phệ, cửu u đấu khí tại kinh mạch bên trong tuôn ra, rít gào. Một lần lại một khắp nơi trên đất đánh thẳng vào tứ giai bức tường ngăn cản, cùng dĩ vãng đột phá nhị giai, tam giai như nhau, tại Hoàng Tiểu Long kiên trì không ngừng mà vận chuyển đấu khí trùng kích bên dưới, tứ giai bức tường ngăn cản rốt cục phá vỡ một cái chỗ hổng, tiện đà chỗ hổng mở rộng, tứ giai đột phá, bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long đột phá tứ giai thời điểm, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau song đầu xà võ hồn quang mang bỗng nhiên một phòng, từng đạo lam quang cùng ánh sáng màu đen phóng lên cao. Một đạo tựa như long ngâm mà không phải là long ngâm rít lên vang sáo, song đầu xà võ hồn song đầu dĩ nhiên phân liệt ra, biến thành một cái lam xà cùng một cái hắc xà, không, nói xác thực, cũng không phải là lam xà cùng hắc xà, bởi vì phân liệt ra sau, hai bụng rắn dưới dài ra bốn con móng, mà trên thân thể lân phiến cũng đều dài ra dường như long lân như nhau lân giác, chương 16 đô pha thuy ga, chương 16 đô pha thuy ga, chương 17, để Hoàng Vĩ đi vào tu luyện. Chương thứ 17 do Hoàng Vĩ đi vào tu luyện, Hoàng Tiểu Long cảm ứng phía sau võ hồn biến hóa, ở sâu trong nội tâm thật sâu khiếp sợ, cái này, không phải cái gì song đầu xà, rõ ràng chính là viễn cổ thần long. Hơn nữa còn là hai điều thần long, song sinh võ hồn. Hoàng Tiểu Long trong óc lóe lên, không thể tin được, tại võ hồn thế giới, có song sinh võ hồn người cực kỳ rất thưa thớt, mỗi một cái không khỏi là thiên chi kiêu tử, hơn nữa. Hoàng Tiểu Long song sinh võ hồn dĩ nhiên là song sinh siêu cấp võ hồn, mặc dù nói phía sau võ hồn hình thái cùng viễn cổ thần long còn kém khá xa, thế nhưng hiện tại chỉ là tiến hành lần đầu tiên lột xác, đợi được đột phá thất giai lúc, võ hồn sẽ tiến hành lần thứ hai lột xác, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long phía sau võ hồn sẽ triệt để biến thành thần long hình thái. Sau khi khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long nội tâm kinh hỉ tuôn ra, không nghĩ tới lần này võ hồn lột xác, dĩ nhiên biến thành song sinh siêu cấp võ hồn. Như vậy lần này thức tỉnh bản mạng hồn kỹ là, dĩ nhiên hai cái. Hoàng Tiểu Long trong ốc bên trong, nhiều một phần ký ức, đúng là phía sau Hắc Lam song long võ hồn bản mạng hồn kỹ truyền thừa. Người khác võ hồn tiến hành lần đầu tiên lột xác sau, bản mạng hồn kỹ là một cái, thế nhưng Hoàng Tiểu Long có song sinh võ hồn, là hai cái. Mặc niệm đến trong ốc bên trong bản mạng hồn kỹ, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở hàng ngọc trên giường thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, sau cùng hoàn toàn tiêu thất. Đại khái đi qua 6 hô hấp tả hữu, Hoàng Tiểu Long thân thể mới từ hàng ngọc trên giường chậm rãi hiển lộ ra, đây chính là Hoàng Tiểu Long người thứ nhất bản mạng hồn kỹ, không gian ẩn nặc, ẩn nấp với không gian, vô ảnh vô hình, cái này cũng cường hãn điểm A. Hoàng Tiểu Long hai mắt ý mừng lóe ra, thử nghĩ, chém giết bên trong, Hoàng Tiểu Long thân hình đột nhiên tiêu thất, đi tới đối phương phía sau, một kích tuôn ra, đối phương khó lòng phòng bị, đơn giản là ám sát bên trong tuyệt đỉnh hồn kỹ. Mặc dù bây giờ, Hoàng Tiểu Long ẩn nấp chỉ có thể duy trì 6 hô hấp, thế nhưng sau đó theo tu vi đề thăng, bản mạng hồn kỹ sẽ càng mạnh, ẩn nấp thời gian sẽ càng dài. Đệ nhất cái bản mạng hồn kỹ là không gian ẩn nặc, như vậy người thứ hai bản mạng hồn kỹ là. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân thể đột nhiên từ hàng ngọc trên giường phiêu bay, giống như một đạo mị ảnh một dạng, trong nháy mắt liền ra gian phòng, đi tới tiểu viện, người thứ hai bản mạng hồn kỹ, tật ảnh tùy hình. Sử dụng đệ nhị cái bản mạng hồn kỹ sau khi, Hoàng Tiểu Long thân hình tốc độ dĩ nhiên nhanh 1/3 tả hữu, cùng giai cường giả chém giết, tốc độ cực kỳ trọng yếu. Hoàng Tiểu Long đệ nhị cái bản mạng hồn kỹ lại phối hợp người thứ nhất bản mạng hồn kỹ, quả thực cường hãn đến mức tận cùng. Hoàng Tiểu Long sâu hô một hơi thở, một hào hùng, khí phách từ ngoài trên người tản ra. Một lúc sau, Hoàng Tiểu Long tâm tình mới chậm rãi khôi phục, bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, hắn phi thân lên, hai tay bỗng nhiên huy động lên tới, đám niên chưởng chưởng ấn ấn hướng bầu trời đêm. So sánh với đột phá trước khi, Hoàng Tiểu Long cảm giác được rõ ràng thân thể nhanh nhẹn chừng gấp đôi. Hơn nữa mỗi một lần công kích, thân thể công kích sức bật lượng hung mãnh, đặc biệt toàn thân gân co duỗi mạnh. Đây là trước đây tam giai đỉnh phong lúc làm không có, chiến sĩ một tới tam giai, kinh mạch đấu khí rèn luyện toàn thân cơ thể, khiến toàn thân cơ thể sung mãn, ngưng thật, lực lượng tăng cường, mà đột phá tứ giai sau khi, kinh mạch đấu khí ngoại trừ rèn luyện toàn thân cơ thể bên ngoài, còn có thể rèn luyện, cường hóa toàn thân gân. Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ hướng tiểu viện góc khối kia nửa thước tảng đá. Sau đó phi thân rơi xuống, gió đêm thổi qua, chỉ thấy khối kia nửa thước tảng đá dĩ nhiên chậm rãi hóa thành thạch phấn, bị thổi hướng các ngõ ngách, một tới tam giai, mỗi giai tăng một thạch lực lượng, đột phá tứ giai sau khi, lực lượng gấp bội, hiện tại Hoàng Tiểu Long một kích lực, có 6 thạch lực, lúc này, sắc trời từ từ sáng, mọc lên ánh sáng mặt trời chiếu ở Hoàng Tiểu Long thân thể bên trên, độ lên một tầng ánh sáng màu vàng, Hoàng Tiểu Long đứng ở tiểu viện tử trong vòng. Thẳng đến ánh mặt trời chiếu được thân thể ấm áp lúc mới ra sân, hướng đông điện mà đến, không tới đến đông điện lúc, phụ thân Hoàng Bằng cũng không tại, chỉ mẫu thân Tô Yến tại, cha đi chính điện. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, Tô Yến gật đầu nói, sáng sớm, gia gia ngươi gọi ngươi cha đi qua, Hoàng Minh còn có trang trong tất cả trưởng lão cũng đều đi qua, chỉ là không biết thương nghị chuyện gì, nghe này, Hoàng Tiểu Long liền tại đông điện chờ phụ thân trở về, lúc này chính điện trong vòng. Ngồi ở chủ vị trên Hoàng Kỳ Đức nhìn quét mọi người liếc mắt, mở miệng nói, ngày mai, mở ra linh trì, Hoàng Vĩ đi vào linh trì tu luyện một tháng, trên đại điện, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Hoàng Bằng, Hoàng Gia Trang là Hoàng Kỳ Đức khéo tay sáng tạo, Hoàng Kỳ Đức mở miệng định ra sự, tất cả trưởng lão không ai dám mở miệng phản đối, chỉ là án dĩ vãn định ra quy củ, hàng năm võ hồn thức tỉnh lúc. Học hàng năm trên tỷ thí luận bàn đệ nhất đệ tử liền có thể tiến linh trì tu luyện một tháng, lần này học hàng năm đệ nhất, rõ ràng là Hoàng Tiểu Long, theo lý thuyết, linh trì mở ra, chắc là Hoàng Tiểu Long đi vào tu luyện mới đúng, Hoàng Bằng nghe xong phụ thân quyết định, kinh ngạc sau khi, trong lòng giận dữ, đứng lên nói, cha, cái này không công bình. Lần này học hàng năm tỷ thí luận bàn, rõ ràng là Tiểu Long thắng Hoàng Vĩ, vì sao linh trì mở ra, lại do Hoàng Vĩ đi vào tu luyện. Hoàng Kỳ Đức sắc mặt có chút xấu hổ, thế nhưng hắn cũng biết làm như vậy có mất công đạo, sở dĩ cũng không lý tới do quát cái này nhị nhi tử, hắn trầm ngâm nói, mặc dù nói lần này họp hàng năm trên, Tiểu Long tỷ thí luận bàn thắng Hoàng Vĩ, thế nhưng đây chỉ là cái ngoài ý muốn, nếu nói riêng về thiên phú, Hoàng Vĩ thiên phú so với Tiểu Long thiên phú cao không biết nhiều ít, Tiểu Long chỉ là bởi vì dùng 3 miếng dương quả cho nên mới đột phá đến nhị giai. Ta lúc đầu cố định cái kia học hàng năm đệ nhất khả năng tiến linh trì quy định, kỳ thực là ý nói, hàng năm võ hồn thức tỉnh thiên phú tốt nhất đệ tử khả năng tiến linh trì tu luyện, Hoàng Bằng lửa giận trong lòng khó khăn bình, tiếp lời nói, chó má. Thiên phú tốt nhất đệ tử khả năng tiến linh trì tu luyện. Vậy trước kia vì sao không nói như vậy, hiện tại Tiểu Long thắng, liền đổi thành thiên phú tốt nhất đệ tử khả năng đi vào, Hoàng Kỳ Đức lúng ta lúng túng, có chút không biết trả lời như thế nào. Lúc này, Hoàng Minh lên tiếng, nhị đệ, cha là trang chủ, cũng là ngươi là trang chủ. Cha làm quyết định, còn không phải do ngươi tới nghi vấn cùng bình luận. Hoàng Bằng hai tay nắm chặt, căm tức Hoàng Minh, bất quá hắn cũng biết Hoàng Minh nói là sự thực, cha mở miệng quyết định sự, ai cũng vô pháp cải biến, nhị trang chủ, lão trang chủ quyết định như vậy, cũng là vì Hoàng gia trang hảo. Trưởng lão Chu Quang cũng đều mở miệng nói, ai cũng biết Tiểu Long thiếu chủ thiên phú so với Hoàng Vĩ thiếu chủ thiên phú kém, nếu khiến Tiểu Long thiếu chủ tiến linh trì tu luyện, chỉ biết lãng phí linh trì linh dược lực. Hoàng bằng một ngón tay Chu Quang, phẫn nộ quát, nhắm lại ngươi miệng chó, ở đây còn chưa tới phiên ngươi mở ra miệng. Chu Quang chi nhiên, sắc mặt đỏ lên, lại không dám nói nữa cái gì. Một lát sau, Hoàng bằng cố đè xuống lửa giận, quay đầu đối Hoàng Kỳ Đức đạo, hảo, cha, ngươi đã nói lần này là ngoài ý muốn, như vậy tiếp theo học hàng năm, Tiểu Long vẫn đang có thể thắng Hoàng Vĩ đây. Hoàng Kỳ Đức ngẩn ra, ngươi nghĩ lần sau học hàng năm, Tiểu Long còn có thể đi vận cước chó. Hoàng Minh lại mở miệng nói, tốt lắm, nếu là lần sau họp hàng năm, Tiểu Long lại thắng, như vậy, ta bồi ngươi 100 miếng đấu khí đan cũng xin lỗi ngươi, 100 miếng đấu khí đan, để được với linh trì một tháng tu luyện, hảo. Hoàng Bằng nhìn thẳng Hoàng Minh, nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay nói. Nói xong, cũng không xin chỉ thị Hoàng Kỳ Đức, quay đầu ly khai đại điện, chương 17 Duy Han Vita, chương 17 Duy Han Vita, chương 18, tu luyện đấu kỹ. Chương thứ 18 tu luyện đấu kỹ, Hoàng Minh nhìn xoay người ly khai Hoàng Bằng, trong lòng âm thầm cười nhạt, hắn tự nhiên không tin lần sau họp hàng năm Hoàng Tiểu Long còn có thể đi vận cước chó, thắng con trai mình, sở dĩ, cái gọi là 100 miếng đấu khí đang căn bản là không có khả năng sự. Đến mức xin lỗi, vậy càng không có thể, trên đại điện, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không ai dám mở miệng, mà Đông Điện Hoàng Tiểu Long mới vừa ngồi xuống không có bao lâu, liền thấy được từ Bắc Điện vẻ mặt thở phì phì trở về phụ thân Hoàng Bằng, cha, làm sao vậy? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, Tô Yến cũng đứng dậy tiến lên đón, Hoàng Bằng thấy nhi tử, trong lòng hổ thẹn, không nói gì, đi tới đại điện chỗ ngồi ngồi xuống, cúi đầu, trong lòng tức giận không chỉ có không có tiêu thất, trái lại càng tăng lên, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hồi tưởng lúc trước đại ca Hoàng Minh mắt lạnh cùng phụ thân đối Hoàng Vĩ thiên vị, Hoàng Bằng không khỏi nén không được lửa giận, hữu trưởng vỗ bên cạnh ghế ngồi băng nhiên nát bấy. Hoàng Bằng một chưởng đánh nát bên cạnh ghế ngồi, Tô Yến lại càng hoảng sợ, Bằng ca, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Yến không khỏi trong lòng quýnh lên, hỏi, Hoàng Bằng ngẩng đầu, nhìn một chút thê tử Tô Yến cùng nhi tử liếc mắt, trong lòng thở dài. Cuối cùng vẫn đem vừa chính điện phát sinh việc nói ra, nói đến phụ thân Hoàng Kỳ Đức đem lần này linh trì mở ra, vốn nên cho Hoàng Tiểu Long đi vào tu luyện tư cách lại trái lại cho Hoàng Vĩ. Hoàng Bằng vừa khí nộ một chưởng, đem bên cạnh ghế ngồi đánh bay, cha làm như vậy, quả thực quá thiên vị. Trong mắt hắn cũng chỉ có Hoàng Vĩ cái kia tôn tử. Tô Yến nghe xong, mắt hạnh trừng trừng, khí cả giận nói, hắn có còn hay không đem chúng ta Tiểu Long trở thành là hắn tôn tử. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, trong lòng cười nhạt, tuy rằng mấy ngày hôm trước tại họp hàng năm trên, hắn thắng Hoàng Vĩ, tuy rằng hắn tại gia gia Hoàng Kỳ Đức trước mặt, triển lộ hắn nhị giai thực lực, thế nhưng gia gia hắn Hoàng Kỳ Đức thủy chung vẫn là không có chân chính thật coi hắn, nói vậy tại gia gia Hoàng Kỳ Đức tâm lý, bản thân đột phá nhị giai, chính là gặp vận may, sau đó thành tựu xa xa không có khả năng cùng Hoàng Vĩ so sánh với, còn có cái kia Chu Quang. Cũng dám nói chúng ta Tiểu Long tiến linh trì tu luyện, là lãng phí linh trì linh dược lực. Tô Yến cả giận nói, cái này cẩu nô tài, nếu không ỷ vào phía sau đại ca Hoàng Minh cho hắn chỗ dựa, hắn dám nói như vậy, Chu Quang mặc dù là trưởng lão, thế nhưng tại Hoàng Gia Trang, trưởng lão địa vị cũng liền so với một ít cao cấp hộ vệ cao một chút, nói cho cùng vẫn đang còn là nô tài, Tiểu Long, xin lỗi. Hoàng Bằng nhìn nhi tử, thanh âm có chút hạ cùng hổ thẹn, là cha vô dụng, lần này linh trì mở ra tư cách, không chỉ có không có thể cho ngươi tranh thủ đến, trái lại cho Hoàng Vĩ cướp đi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cha, nương, các ngươi yên tâm, tiếp theo học hàng năm, ta không chỉ có đem Hoàng Vĩ đánh ngay cả cha hắn đều không nhận ra, còn muốn đánh hắn tới ngay cả gia gia đều không nhận ra, nếu gia gia Hoàng Kỳ Đức như vậy bất công, coi trọng hắn như vậy bảo bối tôn tử Hoàng Vĩ, như vậy, hắn cái này có thất cấp, võ hồn tôn tử để gia gia Hoàng Kỳ Đức thấy rõ ràng, hắn vận cước chó sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa sẽ càng ngày càng mạnh, không chỉ có tiếp theo họp hàng năm, sau đó mỗi một lần họp hàng năm, hắn đều phải đánh Hoàng Vĩ biến thành siêu cấp vô địch đại sang đầu. Hoàng Bằng cùng Tô Yến nghe xong Hoàng Tiểu Long mà nói, cho rằng là nhi tử thoải mái bọn họ, chỉ là muốn khiến hai người không ngờ lo lắng, Hoàng Bằng trong lòng càng hổ thẹn, tại Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người nghĩ đến, nhi tử chỉ là có thất cấp võ hồn, theo thời gian chuyển dời, sau đó cùng Hoàng Vĩ chênh lệch sẽ gặp càng lúc càng lớn, một năm sau khi, Hoàng Vĩ hẳn là có thể đột phá tam giai thậm chí càng cao, thế nhưng có thất cấp võ hồn nhi tử nếu muốn từ nhị giai đột phá đến tam giai, một dạng muốn 2 năm tả hữu, lần sau học hàng năm, nhi tử thật còn có thể đánh thắng Hoàng Vĩ sao, trừ phi, nhi tử có thể lại dùng 3 miếng như dương quả như nhau linh dược. Hoàng Bằng trong lòng thở dài, thế nhưng trong thiên địa kia có nhiều như vậy như dương quả như nhau linh dược bị nhi tử lần thứ 2 kỳ ngộ đụng tới, Hoàng Tiểu Long thấy phụ mẫu thần tình. Biết phụ mẫu không tin lần sau học hàng năm bản thân vẫn đang có thể đánh bại Hoàng Vĩ, cha, nương, sau đó, ta nghĩ tại phía sau núi tu luyện. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đây cũng là thuận tiện sau đó tu luyện dịch cân kinh, không thì luôn chạy tới chạy lui, có chút phiền phức, hơn nữa hiện tại, Hoàng Tiểu Long còn không nghĩ bại lộ bản thân tu luyện tu la quyết, không được. Tô Yến vừa nghe, hầu như không có lo lắng liền lắc đầu phản đối, Hoàng Bằng cũng nói tiếp. Tiểu Long, ta biết ngươi muốn đi phía sau núi tu luyện là muốn an tâm tu luyện, thế nhưng ngươi bây giờ chỉ nhị giai thực lực, quá nguy hiểm, phụ mẫu phản đối, Hoàng Tiểu Long đã sớm ngờ tới, dù sao mình bây giờ chỉ là một 7 tuổi tiểu hài tử, cha mẹ nào cũng sẽ không yên tâm bản thân 7 tuổi hài tử rời nhà trang tu luyện, cha, nương, ta chỉ là ở phía sau núi ngoại vi, chỉ cần không sau khi tiến vào sơn ở chỗ sâu trong cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hoàng Tiểu Long nói rằng, các ngươi yên tâm đi, thế nhưng, mặc cho Hoàng Tiểu Long làm sao khuyên bảo, Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người chính là không đồng ý, vậy lần sau họp hàng năm, ta nếu là có thể đánh bại Hoàng Vĩ đây. Hoàng Tiểu Long trong lòng bất đắc dĩ, sau cùng giọng nói vừa chuyển, nói rằng, đánh bại Hoàng Vĩ. Hoàng Bằng cùng Tô Yến nhìn nhi tử, nếu là lần sau họp hàng năm, ngươi thật có thể đánh bại Hoàng Vĩ, ta đây liền sự chấp thuận ngươi đi phía sau núi tu luyện. Một lát sau, Hoàng Bằng trầm ngâm nói, bất quá, phải đợi lần sau họp hàng năm, ngươi đánh bại Hoàng Vĩ hơn nữa, vậy được rồi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, nếu như vậy, chỉ có thể đợi lát nữa một năm, đây cũng là không có biện pháp sự, mà lúc này bắt điện, Hoàng Vĩ nghe phụ thân Hoàng Minh nói tại chính điện lúc gia gia Hoàng Kỳ Đức quyết định, không khỏi dáng tươi cười sáng lạng, còn là gia gia anh Minh, biết kia linh trì thì là cho tiểu tử kia tu luyện cũng là lãng phí, từ chính điện trở về. Hoàng Minh tâm tình cũng rất tốt, nghe vậy cười nói, ngươi đã gia gia đem lần này linh trì tu luyện cơ hội cho ngươi, vậy ngươi đến lúc đó đừng cho gia gia ngươi còn có ta thất vọng, ngươi thiên phú tuy rằng rất cao, thế nhưng còn phải cố gắng tu luyện mới là. Hoàng Vĩ cười nói, cha ngươi yên tâm đi, tiến nhập linh trì tu luyện, không cần một năm, ta nhất định có thể đột phá đến tam giai. Nói đến đây, hai mắt hận ý đặc hơn, lần sau họp hàng năm trên, ta muốn cho kia tiểu cẩu quỵ ở trước mặt ta, ta muốn đem hai tay hắn, hai chân đều đánh cho tàn phế. Hoàng Tiểu Long từ Đông Điện trở lại tiểu viện tử sau, cũng không tiếp tục tu luyện tu la quyết, mà là đem tu la quyết bên trong kia trương đồ họa đem ra. Hiện tại, hắn đột phá tứ giai, đã có thể tu luyện đấu kỹ. Đồ họa bên trên, ghi chép có bộ đấu kỹ, một bộ là phối hợp tu la chi nhận công kích tu la kiếm pháp, một bộ còn lại là tu la quỷ trảo. Tu la kiếm pháp tổng cộng 18 chiêu, mỗi một chiêu phân 3 thức, bất quá tu la quỷ trảo chiêu thức liền ít một chút, chỉ 5 móng, đem tu la kiếm pháp cùng tu la quỷ trảo nhìn một lần sau, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi xuống tu la kiếm pháp đệ nhất cái tiểu đồ trên, hắn quyết định trước tu luyện tu la kiếm pháp, từ gian phòng đi ra, đi tới tiểu viện, Hoàng Tiểu Long đem tu la chi nhận gọi ra, hồi tưởng một lần tu la kiếm pháp đệ nhất cái tiểu đồ công kích tư thế cùng kình khí vận hành phương pháp, tu la chi nhận vung lên ra, chỉ thấy hơn 10 đạo nhận riêng đột nhiên xuất hiện, chậm rãi xoay tròn, tạo thành hai luồng phong đoàn, tại tiểu viện bên trong không ngừng xoay tròn, cuồng, tu la kiếm pháp chiêu thứ nhất, địa ngục chi phong, chương 18 tu luyện đa, chương 18 tu luyện đa, chương 19, dịch cân kinh thế thứ tư. Chương thứ 19 dịch cân kinh thế thứ tư, bất quá, địa ngục chi phong phong đoàn cũng không có duy trì bao lâu, tại tiểu viện tử bên trong cuồng, xoay tròn bốn người hô hấp tả hữu liền biến mất, sau một kích, Hoàng Tiểu Long cũng không có lần thứ hai huy nhận, mà là cảm ngộ vừa tu la chi nhận công kích sau hình thành địa ngục chi phong, hắn đứng ở nơi đó, ý nghĩ bên trong, phản phất một đoàn đoàn địa ngục chi phong không ngừng xoay tròn, địa ngục chi phong làm mang tất cả, cuộn đi qua quỹ tích rõ ràng hiện ra khi hắn hai mắt trước khi, sau nửa giờ, Hoàng Tiểu Long đột nhiên động, tu la chi nhận lần thứ hai bỗng nhiên vung lên ra, lần này, có chừng 18 đạo nhận bằng vào khoảng không sinh ra, tại không gian bên trong không ngừng quấy. Khí lưu quay về, hai luồng phong đoàn hình thành, so sánh với trước một lần, hai luồng phong đoàn lại lớn một vòng, sau một kích, Hoàng Tiểu Long lại đứng ở nơi đó bất động, ý nghĩ bên trong hồi tưởng vừa địa ngục chi phong phong đoàn từ hình thành, đến xoay tròn, đến cuộn quỷ tích, phương hướng. Sau nửa giờ, Hoàng Tiểu Long lại mới lần thứ hai chém ra tu la chi nhận, như vậy nhiều lần, một lần lại một lần, mỗi lần công kích sau khi, Hoàng Tiểu Long liền đứng ở nơi đó cảm ngộ nửa giờ sau đó công kích lần nữa, từ sáng sớm, đến buổi trưa, đến chạng vạng, lúc sau cùng một đạo ánh dương quang bắt đầu tiêu thất lúc, Hoàng Tiểu Long hai tay tu la chi nhận lần thứ hai chém ra lúc, hai luồng địa ngục chi phong không ngừng chuyển động, dĩ nhiên mơ hồ truyền ra một loại làm cho lòng người kinh sợ nức nở chi thanh. Loại này nức nở chi thanh phản phất đến từ địa ngục ở chỗ sâu trong, đồng thời địa ngục phong đoàn chuyển động đã có thể duy trì liên tục 5 hô hấp. Hoàng Tiểu Long nghe địa ngục chi phong trong mơ hồ truyền ra địa ngục chi thanh, không khỏi thở ra một hơi, dựa theo đồ họa theo như lời. Chiêu thứ nhất địa ngục chi phong có thể sản sinh địa ngục chi thanh, như vậy thì tính chút thành tựu. Nếu như Tu La Môn đệ nhất đảm nhận môn chủ Nhâm Ngã Cùng ở đây nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một ngày đêm liền đem Tu La kiếm pháp chiêu thứ nhất địa ngục chi phong tu luyện tiểu thành, chỉ sợ sẽ khiếp sợ nói năng lộn xộn. Năm đó Nhâm Ngã Cùng ngẫu nhiên kỳ ngộ đạt được bộ công pháp kia lúc tu luyện tu la kiếm pháp chiêu thứ nhất địa ngục chi phong, thế nhưng dùng tròn hơn 2 tháng mới tu luyện ra địa ngục chi thanh, mà Hoàng Tiểu Long gần chỉ dùng một ngày đêm. Tu luyện đấu kỹ cùng võ hồn không quan hệ, điều này cần bản thân lĩnh ngộ thiên phú. Kiếp trước Hoàng Tiểu Long chính là võ học trăm năm kỳ tài, kiếp trước võ học cùng đấu kỹ cơ bản giống nhau. Hoàng Tiểu Long tu luyện một ngày đêm liền đem tu la kiếm pháp chiêu thứ nhất địa ngục chi phong tu luyện tới tiểu thành cảnh, cái này cũng không kỳ quái. Nhìn bóng đêm phủ xuống, Hoàng Tiểu Long đình chỉ tu la kiếm pháp tu luyện, trở về phòng, ngồi xếp bằng ở hàng ngọc trên giường vận chuyển lên tu la quyết tu luyện đấu khí. Từ đột phá tứ giai sau khi, Hoàng Tiểu Long song đầu xà võ hồn không chỉ có tách ra thành đôi sinh siêu cấp võ hồn, hình thể biến hóa, hơn nữa lại phồng lớn lên một vòng. Hoàng Tiểu Long võ hồn vừa thức tỉnh lúc, song đầu xà võ hồn chỉ hai người lớn chừng bàn tay, mà bây giờ từng võ hồn đều có nửa thước cao thấp. Hắc Lam song long quay quanh tại Hoàng Tiểu Long phía sau, há mồm không ngừng cắn nuốt hư không cuồn cuộn hạ xuống cửu u minh khí. Đột phá tứ giai sau, từ hư không hạ xuống cửu u minh khí đen hơn càng đậm, càng thêm tinh thuần, nhàn nhạt long uy từ Hắc Lam song long trên người lan ra. Chấm. Thời gian trôi qua, rất gần một tháng đi qua. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện tu la quyết, dịch cân kinh bên ngoài, cái này một tháng mỗi ngày ban ngày liền tại tiểu viện tử bên trong tu luyện tu la kiếm pháp. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long tu la chi nhận chém ra lúc, nhận mũi nhọn đạt tới hơn 40 đạo, mà địa ngục chi phong phong đoàn so sánh với một tháng trước đủ lớn gấp 2. Một đêm, Hoàng Tiểu Long đi tới phía sau núi muốn thử xem địa ngục chi phong uy lực, hai tay tu la chi nhận vung lên ra, địa ngục chi phong mang tất cả, cuộn, bốn phía trong vòng 10 trượng tất cả cây cối toàn bộ bị triển đoạn. Cái này bị triển đoạn cây cối thân cây hiện đầy từng đạo nhận vết, phản phất bị người huy kiếm chém mấy trăm dưới một dạng. Nhìn cái này bị triển đoạn cây cối, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, cái này đấu kỹ tu la kiếm pháp công kích uy lực xác thực rất mạnh, so với hắn kiếp trước gia tộc hàng ma kiếm pháp đều mạnh rất nhiều. Bất quá, chiếu như vậy tốc độ, muốn đem chiêu này địa ngục chi phong tu luyện tới đại thành chi cảnh, hẳn là còn muốn nửa năm. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tuy rằng một tháng khổ tu, địa ngục chi phong chiêu này uy lực đã không kém, thế nhưng cùng đồ họa làm miêu tả đại thành chi cảnh còn kém khá xa. Địa ngục chi phong chiêu này nếu tu luyện tới đại thành chi cảnh, nhất chiêu công kích ra, hai luồng địa ngục phong đoàn có thể tùy Hoàng Tiểu Long ý niệm mà ý cải biến phương hướng. Ở phía sau sơn tu luyện một hồi tu la kiếm pháp sau khi, Hoàng Tiểu Long chậm rãi thu liễm tâm thần, hai chân khai lập, song chưởng cử quá, đỉnh, không ngừng thu nạp thiên địa linh khí. Bốn phía thiên địa linh khí không ngừng tuôn ra Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, chuyển hóa nội lực, hội tụ với Hoàng Tiểu Long đang điền bên trong. Tu luyện không có bao lâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đang điền ánh sáng màu vàng lóe lên, tiếp theo, toàn thân quang mang hiện lên, bốn phía khí lưu hướng tứ phương kích động đi ra ngoài, từng đạo nội kình lực lượng từ Hoàng Tiểu Long trên người phát ra. Hoàng Tiểu Long song chưởng chậm rãi thu hồi, ngừng lại, hai mắt mở, nội lực vận chuyển, rốt cục đem dịch cân kinh đệ tam thế nội lực vận hành kinh mạch đã thông, như vậy sau đó có thể tu luyện thế thứ tư trích tinh hoán đấu thế. Hồi tưởng dịch cân kinh thế thứ tư, Hoàng Tiểu Long chân phải hơi hướng bên phải phía trước dời bước, cùng chân trái hình thành tà tám tự, quỳ gối, thân thể hơi trầm xuống, hữu chưởng giơ lên cao đỉnh đầu duỗi thẳng, lòng bàn tay xuống phía dưới, đầu hơi bên phải tà, cánh tay trái lại loan đến phía sau, bắt đầu chậm rãi hô hấp thổ nạp, thiên địa linh khí hô nhưng mà tới, không ngừng tràn vào đem trong cơ thể. Một đêm trôi qua, Khi sắc trời để lộ ra lúc, Hoàng Tiểu Long lúc này mới thu hồi hữu chưởng cùng cánh tay trái, thân thể tư thế khôi phục lại, đình chỉ dịch cân kinh thức thứ tư tu luyện. Đình chỉ dịch cân kinh tu luyện sau, Hoàng Tiểu Long thở ra một hơi, tu luyện một lần miên chưởng, sau đó mới trở về Hoàng Gia Trang. Trở lại Hoàng Gia Trang lúc, trời đã sáng choang, Hoàng Tiểu Long vô tình đi đến Đông Điện, phát hiện phụ mẫu Hoàng Bằng cùng Tô Yến đều ở đây, bất quá đại điện bầu không khí có chút không đúng, Hoàng Tiểu Long không khỏi mở miệng hỏi, cha, nương, làm sao vậy, Hoàng Vĩ từ linh trì tu luyện được. Hoàng Bằng nhìn nhi tử, nói rằng, thanh âm có chút trầm thấp, nghe nói, hắn đã đạt đến nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long lúc này mới nhớ lại từ linh trì mở ra đến bây giờ đã một tháng, nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Xem ra linh trì tu luyện một tháng, hiệu quả thật đúng là không sai a. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, cha, nương, lần sau họp hàng năm, các ngươi không cần phải lo lắng. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, kỳ thực, ta ngày hôm qua cũng đã đạt được nhị giai sơ kỳ đỉnh núi. Hoàng Tiểu Long nói xong, trên người đấu khí thả ra ra, cái này, nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Hoàng Bằng cùng Tô Yến cảm ứng trên người con trai đấu khí khí tức, trên mặt kinh hỉ, Tiểu Long, cái này. Hoàng Bằng không khỏi nhìn về phía nhi tử, lẽ nào nhi tử lại có kỳ ngộ? Không thì, không có khả năng nhanh như vậy lại đạt được nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long cười nói, cha, nương, việc này, các ngươi liền không nên hỏi nhiều. Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người nhìn nhau, xem ra con trai mình trên người có khác bí mật. Bất quá, nếu nhi tử không muốn nhiều lời, hai người cũng không nhiều hỏi tiếp. Hảo, Tiểu Long, chỉ cần ngươi cuối năm có thể đột phá đến tam giai, tính là vô pháp thắng Hoàng Vĩ, cha cũng sự chấp thuận ngươi sau đó đến phía sau núi tu luyện. Hoàng Bằng nhìn nhi tử đạo, chôn 19 đi chan cung, chôn 19 đi chan cung, chương 20, Lý Mộc Đại Thọ. Chương thứ 20 Lý Mộc Đại Thọ, chỉ cần cuối năm đột phá tam giai là được. Hoàng Tiểu Long nghe phụ thân mà nói, sắc mặt quái dị, Hoàng Bằng thấy nhi tử thần sắc, cho rằng đến cuối năm yêu cầu Hoàng Tiểu Long đột phá tam giai, độ khó quá lớn. Không khỏi an ủi nói, kỳ thực cha cùng mẹ ngươi cũng biết muốn cho ngươi cuối năm đột phá tam giai độ khó quá, sở dĩ Tiểu Long, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Lúc này, Hoàng Bằng chần chờ một chút, nói rằng, chỉ cần ngươi cuối năm có thể đạt được nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, là được, nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long sắc mặt càng quái dị, đúng vậy, Tiểu Long, nếu như không đạt được nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, đạt được nhị giai hậu kỳ, chúng ta cũng rất cao hứng. Tiếp theo, mẫu thân Tô Yến mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long không nói gì, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, tam giai, nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, nhị giai hậu kỳ, cha, nương, ta đây về trước tiểu viện. Hoàng Tiểu Long đứng lên nói, hắn sợ nói thêm gì đi nữa, phụ mẫu có thể hay không sắp sửa cầu lại hạ thấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong, hắn sợ đến lúc đó hắn sẽ nhịn không được đứng lên đối phụ mẫu nói. Con của bọn họ hiện tại kỳ thực sớm đã đạt đến tứ giai sơ kỳ đỉnh phong, được rồi, Tiểu Long. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long phải ly khai lúc, Hoàng Bằng nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, mấy ngày nữa chính là Lý Lão Tộc Trưởng 80 đại thọ, Lý Lão Tộc Trưởng làm một cái đại thọ yến hội, mời chúng ta Hoàng Gia Trang, bất quá kia Lý Lộ cô nương đối Lý Lão Tộc Trưởng không nhượng đến muốn ngươi cũng đi tham gia, la hét muốn ta đi. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, nương Tây Gia, tiểu nha đầu này danh thiếp sẽ không thật coi trọng hắn a. Cũng bởi vì tại họp hàng năm trên, bản thân đem Hoàng Vĩ đánh thành đầu heo tư thế rất tuấn tú, cha, nương, có thể không đi được không? Hoàng Tiểu Long yếu yếu hỏi, ngươi cứ nói đi. Tô Yến mở trừng hai mắt, Hoàng Tiểu Long phiền muộn, xem ra không đi không được. Tô Yến thấy nhi tử thần tình, không khỏi trêu ghẹo cười nói, tiểu tử ngươi khác không biết đủ, kia Lý Lộ là Lý Lão tộc trưởng thương yêu nhất tôn nữ. Có cửu cấp võ hồn, hơn nữa lớn lên sau đó nhất định là một cái mỹ nhân bại hoại. Hoàng Tiểu Long càng không nói gì, cái này cái gì cùng cái gì, nếu như mẫu thân biết nàng nhi tử có siêu cấp võ hồn, hơn nữa còn là song sinh siêu cấp võ hồn, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Lúc này, Hoàng Bằng cũng tiếp theo cười nói, không sai, Tiểu Long, mẹ ngươi nói đúng, kỳ thực, sau đó ngươi nếu như thật cưới Lý Lão tộc trưởng tôn nữ Lý Lộ làm vợ, ta đây cùng mẹ ngươi, bất quá. Hoàng Bằng nói đến đây, Hoàng Tiểu Long liền mở miệng đình chỉ đạo, tốt lắm, cha, ta đã biết, ta đến lúc đó đi còn không được sao? Lúc nào đi? Ngươi dẫn ta đi qua, Tô Yến nghe vậy không khỏi cười nói, yêu, con trai chúng ta cảm tình còn sợ xấu hổ đây. Nói đến đây, cũng không tiếp tục trêu ghẹo đi xuống, nói rằng, ngày mốt lên đường, bất quá, trừ ngươi ra cùng cha ngươi bên ngoài, gia gia ngươi, đại bá của ngươi còn có cái kia hoàng vĩ cũng sẽ đi. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, gật đầu, hảo, ta đã biết, nếu như không có gì sự, ta đây đi về trước. Hoàng Bằng cùng Tô Yến gật đầu, Hoàng Tiểu Long xoay người ly khai. Tô Yến nhìn nhi tử bóng lưng, thản nhiên nói rằng, nếu như chúng ta Tiểu Long sau đó thật có thể lấy Lý Lộ làm vợ, thật là tốt biết bao. Hoàng Bằng lắc đầu nói, lấy Lý Lộ thân phận, thiên phú, sẽ không thật coi trọng nhà của chúng ta Tiểu Long, kia Lý Lộ hiện tại chỉ là 8 tuổi hài tử, sau đó trưởng thành, sẽ minh bạch. Phụ mẫu nói chuyện, Hoàng Tiểu Long cũng không có nghe được, trở lại tiểu viện sau, hắn liền tiếp tục tu luyện địa ngục chi phong. Rất nhanh, 2 ngày đi qua, đến rồi xuất phát ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới đông sau điện liền bị phụ thân Hoàng Bằng dẫn tới chính điện, đi tới chính điện lúc, gia gia Hoàng Kỳ Đức, đại bá Hoàng Minh, Hoàng Vĩ hai phụ tử đã đến, thấy Hoàng Tiểu Long đến, Hoàng Vĩ vẻ mặt hận nhiên, xem ra nếu không Hoàng Kỳ Đức ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm nhào tới, cha. Gia gia, Hoàng Tiểu Long cùng phụ thân đi tới Hoàng Kỳ Đức trước mặt, không nhìn Hoàng Vĩ kia mảnh thú ánh mắt, đối Hoàng Kỳ Đức thi lễ một cái, Hoàng Kỳ Đức gật đầu, cười nói, nếu đều đến rồi, vậy chúng ta bây giờ liền đi a. Nói xong liền cất bước đi đầu, Hoàng Tiểu Long bốn người theo sát phía sau. Hoàng Gia Trang cùng Lý Gia tuy rằng đều là Thương Lan Huyền hai đại thế lực, thế nhưng cự ly cũng không gần. Lý Gia tại Thương Lan Huyền thị trấn, mà Hoàng Gia Trang lại tại thị trấn mấy trăm dặm bên ngoài. Sở dĩ, lúc Hoàng Tiểu Long ông cháu năm người chạy tới Thương Lan Huyền thị trấn lúc, đã là buổi chiều, tiếp cận hoàng hôn. Kỳ Đức Huynh, vì tiểu đệ ngày sinh đường xa mà đến, chưa từng viễn nghênh, thứ tội thứ tội. Chạy tới thị trấn lúc, Lý lão tộc trưởng Lý Mộc ha hả cười, hắn từ lâu đem người ở nơi nào chờ, Lý Mộc lão đệ khách khí. Hoàng Kỳ Đức sang sảng cười, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy Lý Lộ tiểu nha đầu kia đang đứng tại một cái vòng tròn mặt trung niên nhân phía sau, trung niên nhân lớn lên có chút béo, hai mắt không lớn, nhìn qua người cười mị mị, đây là Lý lão tộc trưởng con trai duy nhất Lý Thành, Lý Lộ tiểu nha đầu kia cha. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lúc này, Lý Thành vác phía sau Lý Lộ nhìn Hoàng Tiểu Long nghịch ngợm thè lưỡi, hì hì cười, thần thái thật là khả ái. Hoàng Tiểu Long nhướng mắt ra, đối với lần này không nhìn, Lý Lộ thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, không khỏi chu mỏ một cái. Một màn này, rơi xuống một bên Hoàng Vĩ trong mắt, thấy Hoàng Vĩ trong lòng khí hận bốc lên, tuy rằng họp hàng năm lúc, hắn cùng với Lý Lộ đính hôn việc bởi vì Hoàng Tiểu Long mà hoãn, thế nhưng ở trong lòng hắn, Lý Lộ đã là hắn xác định vững chắc thê tử, hiện tại hắn thê tử dĩ nhiên ở trước mặt hắn cùng Hoàng Tiểu Long công nhiên mắt đi mày lại, mọi người vừa lộn hàng huyên sau khi, liền vào thành, hướng Lý Phủ mà đến. Lý Phủ cũng không phải là tọa lạc tại thị trấn khu vực trung tâm, mà là đang phía nam khu vực, lúc Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Lý Phủ lúc, chỉ thấy Lý Phủ trước khi 20 mấy mét chiều rộng trên đường phố ngựa xe như nước, giăng đèn kết hoa, náo nhiệt cực kỳ, lần này Lý Mộc 80 đại thọ. Ngoại trừ Hoàng Gia Trang đến, Thương Lan Huyền tất cả lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng đều đã đến không ít, bất quá, ngày mai mới là ngày đại thọ, sở dĩ còn có một chút gia tộc tộc trưởng còn chưa chạy tới, đến rồi Lý Phủ sau khi, Lý Mộc tự mình mang theo Hoàng Tiểu Long 5 người đến an bài song sân, Kỳ Đức Huynh, có gì cần xin cứ việc phân phó hộ vệ trong phủ, chiếu cố không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi. Lý Mộc đối Hoàng Kỳ Đức cười nói, Hoàng Kỳ Đức khoát tay áo, cười nói, khách khí. Hảo, ngươi trước mang đi thôi, ngày mai, hai anh em ta cho dù tốt hảo uống hai bôi, Lý Mộc ha hả cười, nhất định. Nói xong, cáo từ ly khai, bất quá, khiến Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực là Lý Mộc vừa ly khai không có bao lâu, Lý Lộ tiểu nha đầu kia liền qua tới, đối Hoàng Kỳ Đức, Hoàng Minh cùng Hoàng Bằng hỏi một tiếng hảo sau, sẽ đến Hoàng Tiểu Long trước mặt dịu dàng nói, Tiểu Long, ngươi là lần đầu tiên tới thị trấn A, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài shopping. Nói xong, cũng không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, liền lôi kéo Hoàng Tiểu Long tay, trực tiếp đi ra sân. Hoàng Vĩ chăm chú nhìn Lý Lộ lôi kéo Hoàng Tiểu Long tay, sau đó nhìn Lý Lộ cùng Hoàng Tiểu Long hai người đi ra sân, sắc mặt cực kỳ khó coi, Hoàng Minh sắc mặt tự nhiên cũng khó nhìn. Hoàng Kỳ Đức há miệng, thế nhưng cuối cùng không biết nói cái gì, chỉ Hoàng Bằng đứng ở nơi đó, tâm lý đã sớm nhạt phiên, trong 20 limodia, trong 20 limodia.